Nguyên bản ngay từ đầu hắn đều là không nhiều ít hứng thú, nhưng Lý Nhược Thủy mỗi lần ngày hội đều sẽ nhắc tới chính mình quá vãng, những cái đó hắn không biết quá vãng, dần dần, hắn thế nhưng cũng đối ngày hội có chờ mong. Khi còn nhỏ ta ba mẹ Trung Thu chỉ mua chân giò hun khói bánh Trung Thu, ta cũng không yêu ăn, nhưng ta ba nói này không giống ăn Tết, muốn cho ta dính dính không khí vui mừng, mỗi lần đều phải làm khoanh tay cho ta ăn. Hắn nhìn đến Lý Nhược Thủy cười con mắt, kia tươi sống bộ dáng đem hắn khỏe môi cũng nhiễm tươi cười. Kỳ thật bọn họ có thể nhiều mua một ít bánh Trung Thu, không cần thiết phi mua chân giò hun khói, bất quá bởi vì cái này, ta sau khi lớn lên Tết Trung Thu đều chỉ ăn khoanh tay. Lý Nhược Thủy cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, chờ hắn ăn xong một khối hoa tươi bánh sau mới tiếp tục nói. Về sau ngươi cùng ta cùng nhau về nhà, còn có thể nếm thử ta ba mẹ tay nghề, không đúng, về sau cũng là ngươi ba mẹ. Nàng mụ mụ phỏng trừng sẽ thực thích lộ chi giao, rốt cuộc không có người sẽ không yêu mỹ nhân. Có lẽ là Trung Thu tưởng niệm thân nhân, nàng phá lệ mà nói rất nhiều chính mình cùng người nhà trải qua việc nhỏ. Những cái đó đều là lộ chi giao chưa bao giờ chạm đến quá quá khứ, có lẽ cũng là nàng từ bỏ chính mình mà tuyển bọn họ nguyên nhân. Lộ chi giao như cũ thật cẩn thận mà khống chế được chính mình, mỗi ngày sáng sớm dò hỏi nàng hảo cảm độ khi hắn tựa như một cái chờ đợi thẩm phán ác nhân. Không có, vẫn là 99 những lời này chính là vô tội phóng thích hắn bản án. Một ngày lại một ngày tuyên án sau, thời gian đi tới mùa đông. Hôm nay khoảng cách, vẫn là 99 sao. Hắn không yêu nói tốt cảm độ, mà là dùng khoảng cách chỉ đại. Lý Nhược Thủy vừa mới tỉnh lại, nàng tránh ở trong chăn, đối với hắn gật gật đầu. Theo sau đảo mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuyết rơi. Lộ chi giao từ sau lưng ôm chặt nàng, nhìn kêu bay đẩy trời dương đông tuyết, chấp chấp con ngươi. Tuyết rơi. Vào đông đã đến, nhưng lộ chi giao hảo cảm độ như cũ không có nửa điểm biến hóa. 109, 3 ngày quang minh, 11. Tô Châu tuyết hạ đến cũng triền miên, bay lả tả mà từ không trung phiêu hạ, một chút cũng không sắc bén. Lúc này Tô Châu trừ bỏ lộ ra hắc ngói cùng mái cong, còn lại đều là trắng xóa một mảnh. Càng thêm giống một bộ phác họa ra tranh thủy mặc. Lý Nhược Thủy hai người dinh thử cũng cái thật dày một tầng tuyết, thoạt nhìn thuần tịnh lại trống trải. Trong viện phần lớn hoa đều héo tàn, trừ bỏ một gốc cây khai một nửa hồng mai ngoại, trong viện nhất mắt sáng sắc thái chính là mấy bồn hỏa gai. Nhất xuyến xuyến màu son tiểu quả treo ở chi đầu, hỗn loạn một chút lá xanh phiến, cấp này trống trải sân lại tăng một phân náo nhiệt. Lúc này Lộ Chi Giao đang ở trong phòng bếp ngao cháo, đương nhiên, hắn chủ yếu lực chú ý vẫn là ở Lý Nhược Thủy trên người. Hắn xuyên thấu qua thư phòng cửa sổ hướng nhìn lại, Lý Nhược Thủy chính dựa bàn cuốn viết, có chút lạnh liền uống một ngụm rượu mơ xanh ấm áp. Không biết từ khi nào khởi, nàng thích viết thư, có đôi khi một ngày muốn viết vài phong, kia nghiêm túc thần sắc làm hắn thực ghen ghét. Kia không phải cho hắn tin. Lý Nhược Thủy chưa từng có hắn, gửi thư khi cũng sẽ kêu lên hắn cùng đi, sau đó hai người lại mua chút đồ ăn vặt về nhà. Này đó tin gửi đưa đối tượng hắn đều nhận thức, hoặc là Lục Phi Nguyệt cùng Giang Nghiên, hoặc là Trịnh Ngôn Thanh. Thậm chí có đôi khi còn sẽ viết cấp An Dương công chúa. Hắn không rõ, rõ ràng yêu nhất nàng là hắn, vì cái gì nàng tổng muốn phân chút lực chú ý cho bọn hắn. Ít nhất hắn tổng nên đến một phong thơ, hắn đã ở biết chữ. Tuy rằng ghen ghét, nhưng Lộ Chi Giao không dám biểu lộ ra tới, hắn cũng chưa từng hỏi qua tin nội dung. Hắn biết Lý Nhược Thủy yêu hắn, viết cũng chỉ sẽ là một ít sự, nhưng hắn vẫn là ước chế không được nội tâm ghen ghét. Trong nồi cháo ở cục mà sôi trào, ngọt thanh mễ hương ở trong phòng bếp khuyết tán khai. Bước lên khởi khói bếp từ cửa sổ phiêu ra, dạo qua một vòng sau theo sau biến mất ở đông tuyết. Hắn nhìn kia không ngừng toát ra lại phá vỡ bạc khí, như cánh bướm lông mi rũ xuống, tựa hồ chính mình tâm cũng cùng này đó phao phao giống nhau. Từ bắt đầu, hắn đó là làm bộ cùng Lý Nhược Thủy đạt thành chung nhận thức, làm nàng có thể không hề khúc mắc mà cùng chính mình ở bên nhau. Nhưng hắn nội tâm cũng không phải như vậy tưởng, hắn không nghĩ phóng nàng đi. Cứ việc nàng sau lại nói qua cái gọi là hệ thống lễ vật có thể làm cho bọn họ tái kiến. Nhưng hắn như cũ không tin. Nàng đều về nhà, lại như thế nào sẽ lại nghĩ đến địa ngục tới bồi hắn. Huống chi nàng trong miệng thế giới là như vậy thần kỳ, lại có nàng ái thân nhân bằng hữu. Lý Nhược Thủy như vậy thông minh, tuyển bên kia tự nhiên là rõ ràng. Nàng theo như lời tái kiến bất quá là nàng vì trấn an hắn nói dối thôi. Bất quá hắn cũng không phải cái gì người tốt, hắn ti tiện mà khống chế được chính mình càng thêm nồng hậu tình yêu, đem không hiểu rõ nàng vây ở bên người, chỉ vì thỏa mãn chính mình tư, dục. Nhưng kia cũng chỉ là ngay từ đầu ý tưởng thôi. Hắn biết, Lý Nhược Thủy mặc dù ở chỗ này cũng không vui, càng nghe nàng nói lên chuyện quá khứ, hắn trong lòng cảm thụ liền càng kỳ quái. Thật giống như, hắn đang từ từ đem cái kia tinh thần phân chấn 10 phần, ấm áp bao dung Lý Nhược Thủy giết chết. Hắn biết Lý Nhược Thủy cùng chính mình không giống nhau, nàng là cái so với chính mình hoàn chỉnh rất nhiều người, nàng tự hỏi cùng băn khoăn đổ vật cũng rất nhiều. Mấy ngày nay tới giờ, nàng đem quá khứ chính mình nói cho hắn nghe, tốt không tốt đều có, làm hắn có thể ở trong lòng đem nàng một chút mà bổ túc. Mỗi bổ túc một phần, hắn liền càng ái nàng một chút. Như vậy, vì sao cùng nàng khoảng cách còn ở 99 đâu? Hắn may mắn lại nghi hoặc, lại ngẩng đầu khi, Lý Nhược Thủy đã là viết xong thư tử, chính hà hơi ấm tay, đôi lông mày khỏe mắt đều treo cười. Nàng mỗi lần viết thư đều có nói không xong nói, một phong thơ phải có 5-6 trang giấy viết thư, gấp lại đó là thật dày một sấp, lần này thoạt nhìn lại viết không ít. Lý Nhược Thủy sửa sang lại hảo thư tử, cùng hắn cách cửa sổ nhìn xa, nguyên bản hơi hơi dơ lên ý cười tức khắc càng sâu. Nàng ăn mặc áo khoác, khoác lông tơ áo choàng hướng hắn chạy tới, phô tuyết sân bị giẫm ra từng cái dấu chân. Mùa đông, Lý Nhược Thủy sợ lạnh, không muốn đem tóc phất khai, liền làm bộ dáng chắt tán loạn tóc mái, còn lại đều rối tung ở phía sau. Ta ở thư phòng đã nghe đến mùi hương, ngươi tay nghề càng ngày càng tốt. Nàng mở ra tủ, từ bên trong lấy ra chính mình làm tốt tương ớt, dọn xong chén đũa, một bộ chuẩn bị ăn uống thỏa thích bộ dáng. Mặc dù thượng một khắc tâm tình không tốt lắm, nhưng nhìn đến Lý Nhược Thủy này phó sức sống tràn đầy bộ dáng, hắn thế nhưng cũng thả lỏng rất nhiều. Hai người thượng bàn ăn cháo, Lý Nhược Thủy thích ăn cay, ngay cả cháo cũng muốn thêm cay. Này ớt cay vẫn là không có ta ba làm tốt lắm ăn, chỉ cay không hương, trở về sau mang cho ngươi ăn, bao ngươi một đốn ăn ba chén. Lộ Chi Giao nhìn Lý Nhược Thủy sáng ngời tươi cười, cũng không tự giác mà gợi lên môi, bất quá hắn cười mang chút bất đắc dĩ. Ngươi tổng nói như vậy, nàng luôn là tự cấp sẽ không đã đến tương lai làm giả thiết, nàng sẽ không tới tìm hắn, lại vì sao luôn là đem hắn thêm đến nàng tương lai. Bởi vì ta vẫn luôn là như vậy tưởng. Lý Nhược Thủy lại lần nữa cường điệu chính mình tâm ý, theo sau nhìn về phía ngoài cửa sổ nhỏ không ít tuyết. Đồng chí, nên uống canh thịt dê đuổi đuổi rét lạnh. Lý Nhược Thủy tính toán chờ lát nữa đi ra ngoài mua thịt dê, nàng đem tầm mắt chuyển tới Lộ Chi Giao trên người, tưởng cùng hắn nói chuyện này, lại vừa lúc thấy được hắn mê vong ánh mắt. Nhưng kia chỉ là một cái chớp mắt, ngay sau đó hắn liền giơ lên cười, tựa như này vào đông ấm dương, phảng phất phía trước chứng kiến đều là Lý Nhược Thủy ảo giác. Nàng buông chén, trông cái bàn tiến đến hắn trước mắt, thần sắc nghiêm túc. Ngươi sẽ không lại suy nghĩ một ít sẽ không phát sinh sự đi. Là ở lo lắng ta vừa đi không trở về sao? Lý Nhược Thủy màu mắt cùng hắn bất đồng, hắn thiên hắc, nhìn qua ô trầm trầm, nhưng nàng lại là đạm một ít màu nâu nhạt, ánh mặt trời thấu đi vào khi giống một khối hổ phách. Lúc này nàng đấy mắt ảnh ngược hắn bộ dáng, hắn nhìn đến chính mình lại treo lên thường lui tới cười, còn giơ tay đem nàng bên mái tóc mái đừng đến như sau. Không phải. Hắn nói hiển nhiên lừa không đến Lý Nhược Thủy, chỉ thấy nàng giơ tay gõ hắn đầu một chút, hơi có chút hận sắt không thành thép ý vị. Tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng là ta cũng lý giải. Đưa một người quá coi trọng mô dạng đồ vật thời điểm, không tránh được lo mất, huống chi là ngươi đâu. Nếu không nói như thế nào nhân sinh tám khổ nhất khổ chính là cầu không được cùng không bỏ xuống được đâu, một khi sinh ra có được dục vọng, này cực khổ liền tới rồi. Không chỉ là ngươi, ta cũng sẽ như vậy. Nghe được nàng lời nói, Lộ Chi Giao kinh ngạc ngước mắt xem nàng, trong mắt cảm xúc phức tạp. Ta rời đi nơi này sau, nhất định sẽ trở về, nhưng có lẽ là mấy ngày, có lẽ phải đợi mấy năm. Ta phía trước cũng thường xuyên suy nghĩ, mấy năm nay thời gian, vạn nhất ngươi yêu người khác làm sao bây giờ. Lộ Chi Giao không vội không táo mà nhìn nàng, chờ đợi nàng bên dưới, hắn không có vội vã bịa giải, bởi vì hắn biết chuyện này không có khả năng phát sinh. Lo được lo mất là không thể tránh khỏi, nhưng ta chỉ có một chút điểm sợ hãi ngươi rời đi ta, bởi vì ta biết ngươi sẽ không rời đi. Nay phân thật lớn cảm giác an toàn đến từ Lộ Chi Giao, đến từ chính hắn kia thế nhân nhìn đều sẽ nói một cái điên tự tính cách, đến từ chính hắn kia cực đoan tình cảm, đến từ chính hắn kia nồng hậu tình yêu. Nghĩ đến đây, Lý Nhược Thủy nhìn về phía hắn ánh mắt đều ảm đạm không ít. Chính là thực hiển nhiên, ta không có cho ngươi như vậy cũng đủ cảm giác an toàn, cho nên ngươi hiện tại vẫn là sẽ không tin ta. Nàng đứng ở bên cạnh hắn ôm chặt hắn, khinh khinh thở dài. Là ta không có làm tốt. Vô luận đông hạ, Lý Nhược Thủy thân thể vĩnh viễn đều là ấm áp, cùng nàng ở bên nhau, mặc dù là hiện tại loại này cảnh ngộ, hắn cũng cảm thấy giống như sinh hoạt ở cảnh trong mơ giống nhau. Tốt đẹp, thuần túy, tùy ý. Nàng tựa như một hồ thanh triệt nước suối, vô tận mà tiếp thu hắn điên cuồng cảm xúc cùng mãnh liệt tình yêu, sau đó lại hồi lấy cam lộ cùng ôn nhu thanh phong. Hắn biết chính mình không bình thường, cũng không cái gọi là chính mình cùng những người khác không giống nhau. Hắn nhất thảm đạm kết cục bất quá chính là cùng hắn sư phụ hoặc là Bạch Khinh Khinh như vậy, trở nên không hề giống chính mình. Nhưng hắn không có, Lý Nhược Thủy không có ý đồ thay đổi hắn, nàng trước nay đều là Khinh Khinh mà dẫn đường, ở bọn họ chi gian tìm được một cái câu thông cân bằng điểm. Cho nên cho tới hôm nay, hắn vẫn là hắn. Nàng như thế nào sẽ làm được không hảo đâu. Ngươi thực hảo. Lộ Chi Giao đem vùi đầu ở nàng trên vai, từ trước đến nay ôn nhu thanh tuyến bị buồn đến có chút mơ hồ, lại vẫn là giấu không được kia ti triền miên cùng quyến luyến. Nàng thức hảo, hư chỉ là hắn mà thôi. Cho nên ngươi thừa nhận chính mình thật sự suy nghĩ cái kia sự. Ở phiến trong chốc lát tình sau, Lý Nhược Thủy đột nhiên hỏi cái này, lời nói mang cười. Lộ Chi Giao ngẩng đầu xem nàng, đốn trong chốc lát sau mặt mày giãn ra, làm như minh bạch nàng ý tứ. Nguyên lai ngươi vòng tới vòng lui lại là ở bộ ta nói. Nàng nhưng thật ra thông minh, trực tiếp hỏi không ra, đơn giản từ mặt bên chứng thực hắn đích xác suy nghĩ nàng không hề trở về sự. Lộ Chi Giao thần sắc không hề ủ rột, ngược lại cong đôi mắt, khóe môi cười đều áp không đi xuống, giống như vân tiêu vũ tễ. Ngay cả ngoài phòng rét lạnh tuyết cũng trở nên dễ thân không ít. Lý Nhược Thủy yên lặng nhìn hắn, chứng thực chính mình trong lòng suy nghĩ lúc sau liền thay đổi đề tài, làm hắn từ mới vừa rồi cảm xúc trung chuyển ra tới. Đồng chí, muốn hay không đi ra ngoài ăn chút thịt dê? Hảo! Xuyên thục người phần lớn đồng chí đều ái uống canh thịt dê khư hàn, may mà Tô Châu cũng như vậy, bọn họ lên phố khi liền gặp được không ít làm thịt dê tiểu quán. Bán hàng rong nhóm thẻ bài thượng đều treo hồng hồng đèn lồng, hiện tại ban ngày, đảo không phải vì chiếu sáng lên, chỉ là vì thoạt nhìn tinh thần phấn chấn một ít. Một bên trong sông dừng lại con thuyền, chúng nó theo bờ sông đi phía trước sắp hàng, gắn vào tuyết mịn trùng, thoạt nhìn rất có một ít phong tuyết mù mịt hương vị. Lý Nhược Thủy hai người đi đến đầu phố đi phía trước nhìn lại, không ít tiểu quán đều ngồi đầy người, thoạt nhìn náo nhiệt cực kỳ. Nàng chưa từng có nhiều do dự, lôi kéo Lộ Chi Giao ngồi xuống ẩn nấp không vị thượng, điểm hai phân thịt dê sau liền xoa tay chờ đợi. Tô Châu đều là hắc ngói bạch tường, liếc mắt một cái xem qua đi, tựa như đặt mình trong với tranh thủy mặc gian. Mặc dù là ăn thịt dê cũng ý cảnh mười phần. Vì phối hợp này cảnh sắc, nàng ra cửa trước cố ý cùng Lộ Chi Giao xuyên màu đen áo choàng, từ xa nhìn lại tựa như hai mạt màu đen. Cảnh trí sắc thật mỹ, thoạt nhìn còn có loại tâm linh bị gột rửa cảm giác, nhưng chính là có chút lạnh. Lạnh hay không? Lý Nhược Thủy xoa xoa tay, sau đó che đến trên tay hắn. Ngươi về sau vào đông không cần lại xuyên ít như vậy, dễ dàng thấp khớp, làn da cũng dễ dàng da bị nẻ, đến lúc đó chính là rất đau. Sau khi nói xong nàng dừng một chút, lập tức mở miệng bổ sung, làn da sẽ nhăn lại tới, xúc cảm không tốt, còn sẽ biến xấu. Cái này đại khái là có thể dọa đến hắn. Lộ Chi Giao người này thích thống khổ, cho nên dĩ vãng vào đông đều ăn mặc rất mỏng, như vậy mới có thể thời khắc cảm nhận được gió lạnh thổi qua vui sướng. Nhưng cùng nàng ở bên nhau, như vậy vui sướng hắn là không cơ hội lại cảm nhận được. Nàng xuyên nhiều ít, liền phải làm hắn cũng xuyên nhiều ít, ra cửa khi còn muốn giúp hắn sát chút hương cao, để tránh mặt rạn nước. Lộ Chi Giao không có cự tuyệt, tuy rằng vào đông xuyên kẹp áo đông khoác áo choàng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng hắn tự nhiên là ấn Lý Nhược Thủy tâm ý tới. Tới lạc, nhị vị bạch thiết thịt dê, chậm dùng. Quan chủ thê tử bưng mâm đồ ăn lại đây, vung nóng hôi hổi thịt dê cùng sa tế đĩa, xoay người lại đi tiếp đón những người khác. Tại đây tuyết ngày, chỉ là nghe chúng nó hương vị liền phải làm người chảy nước miếng. Đồng chí vui sướng. Lý Nhược Thủy kẹp lên đệ nhất phiến thịt dê dính tay, theo sau phóng tới hắn trong chén. Lộ Chi Giao cười đến ôn nhu, làm như phải vì này mùa đông Tô Châu đưa tới một sợi xuân phong. Hắn đem thịt dê dính liêu kẹp cho nàng, học Lý Nhược Thủy trở về một câu. Đồng chí vui sướng. Hắn rất vui sướng, cũng hy vọng nàng lúc này là thật sự vui sướng. Hai người ăn thịt dê, trò chuyện sinh hoạt việc nhỏ, nguyên bản không khí ấm áp lại sung sướng, lại bị một tiếng đột ngột khóc nức nở thành đánh vỡ. Phu cận mấy cái tiểu quán khách nhân đều hướng kia chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một cái đồ trắng nữ tử mang theo chính mình muội muội đi ở trên đường. Nàng hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt tiểu tụy, nàng muội muội thoạt nhìn cũng có chút hề hoài không phân chấn. Lý Nhược Thủy dừng lại chiếc đũa, cùng chung quanh không ít thực khách giống nhau, lẳng lặng mà nhìn các nàng. Cầu xin chư vị, chỉ cần có thể ra 25 lượng bạc cứu ta mẫu thân, chúng ta tỉ muội hai người liền lập tức thiêm bán mình khế. Vào đông đối với người nghèo tới nói, là một tòa khó có thể trèo lên quá khứ núi cao, có chút người nhai bất quá, liền sẽ vĩnh viễn ngừng ở tuyết thiên. Mặc dù là Tô Châu như vậy rồi rào địa phương, này cũng không phải cái gì mới mẻ sự, mỗi năm đều sẽ phát sinh. Có người thấy nhiều không trách mà ăn thịt dê, có người đồng tình mà nhìn các nàng, nhưng hữu tâm vô lực, chỉ có thể ai thán. Cũng có người, tỉ như Lộ Chi Giao, phảng phất không nhìn thấy giống nhau, chính chuyên chú mà vì Lý Nhược Thủy lộng thịt dê. Nàng thích ăn cay, cho nên mỗi một mảnh thịt dê đều phải cẩn thận mà chấm đều sa tế, này với hắn mà nói mới là đại sự. Đang ở hắn chuyên tâm làm việc khi, Dư Quang nhận thấy được Lý Nhược Thủy đứng dậy, liền lập tức ngẩng đầu, tầm mắt gắt gao tỏa định ở trên người nàng. Chỉ thấy Lý Nhược Thủy đi hướng kia hai chị em, theo sau nàng cởi xuống túi tiền, đưa cho các nàng. Ta nơi này có chút tiền, vừa lúc đủ, cũng không cần các ngươi bán mình khế, các ngươi cầm đi đi. Nàng hiện giờ tiền đều là Thế Lộ Chi Giao xử lý huyền thưởng lệnh sự vụ kiếm, từ hắn tiền thưởng chung rút ra một thành làm chính mình tiền lương. như vậy tiêu tiền khi sẽ không có cái gì kỳ quái cảm giác. Vị kia tỷ tỷ nắm lấy Lý Nhược Thủy, tay nàng lạnh lẽo như băng, gặp phải Lý Nhược Thủy ấm áp tay sau lại theo bản năng buông ra. Cô nương, chúng ta sẽ không lừa ngươi tiền, ngươi cùng ta đi y y quán, ta viết giấy nợ cho ngươi. Lý Nhược Thủy quay đầu về phía sau nhìn thoáng qua, Lộ Chi Giao đã là đứng dậy hướng nàng đi tới, theo sau ngừng ở nàng bên cạnh người. Ngươi muốn đi sao? Hắn kỳ thật có chút giật mình, mặc dù Lý Nhược Thủy hảo tâm, nhưng nàng cũng rất ít đáp ứng như vậy yêu cầu. Đi. Đi y quán trên đường, Lý Nhược Thủy vẫn luôn đang hỏi có quan hệ các nàng gia sự, đặc biệt là vị kia bị bệnh mẫu thân. Nguyên lai là phổi có vấn đề a. Ta mẫu thân cũng là phổi không tốt lắm, vào đông liền không yêu ra cửa, thích ở nhà nấu lê ăn. Dưới chân tuyết dẫm đến kéo kẹt rung động, Lộ Chi Giao đảo mắt xem nàng. Lý Nhược Thủy lông mi hơi kiểu, nhưng trong ánh mắt có chứa một tia cô đơn, làm như tưởng từ này hai người mẫu thân trên người tìm được cái gì quen thuộc địa phương. Hắn vẫn luôn đều biết đến, Lý Nhược Thủy thực tưởng niệm nàng thân nhân. Này hai tỷ muội mẫu thân nằm ở y y quán trung, đôi môi trở nên trắng, đầy người dược vị, hơi chút có điểm gió thổi đi vào liền ho khan cái không ngừng. Vị kia tỷ tỷ vội vàng đi tìm đại phu lấy dược, muội muội hút cái mũi nhìn nàng mẫu thân, không khí tựa hồ nhất thời trở nên thương cảm lên. Lộ Chi Giao không hiểu bầu không khí này, hắn chỉ là quét kia mấy người liếc mắt một cái, theo sau đem tầm mắt chuyển tới Lý Nhược Thủy trên người. Nàng dựa vào môn, thẳng tắp mà nhìn kia phụ nhân, trong mắt tràn đầy mất mát cùng hoài niệm. Hắn rất ít nhìn đến Lý Nhược Thủy này phó ủ rũ cụp đuôi bộ dáng. Vì cái gì đâu? Nàng cùng chính mình ở bên nhau quả nhiên không vui mãi. Hai chị em lấy dược trở về, ấn này dược lượng, cái này mùa đông đại khái là có thể cố nhịn qua. Mẹ con ba người hỉ cực mà khóc, liền vây ở một chỗ nói tiểu lời nói, mặc sức tưởng tượng về sau. Vị kia tỷ tỷ lau lau nước mắt, cầm trong tay giấy nợ đưa cho Lý Nhược Thủy, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đa tạ cô nương, chúng ta nhất định sẽ đem này tiền còn thượng. Hy vọng mẫu thân ngươi bệnh có thể hảo. Lý Nhược Thủy tiếp nhận giấy nợ, chân thành mà nói ra chính mình mong ước, theo sau cùng Lộ Chi Giao cùng nhau rời đi. Trở về Lộ Như cũ phô tuyết mịn, ban đầu dẫm ra dấu chân đã bị một lần nữa bao trùm, lại nhìn không ra một chút dấu vết. Lý Nhược Thủy hiển nhiên không giống tới khi như vậy có hứng thú, đi được chậm gì gì, dưới chân bước ra càng thêm lớn tiếng kéo kẹt thanh. Đi đến một nửa, Lộ Chi Giao bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng thật nhỏ hút mũi thanh. Hắn lông mi khẽ nhúc nhích, đem đánh dù thoáng rời đi chút, nhìn về phía rũ đầu Lý Nhược Thủy. Làm sao vậy? Hắn túi người nhìn lại, lại thấy được nàng ửng đỏ hốc mắt. Ta tưởng bọn họ, nàng cùng cha mẹ nàng thân bằng không phải cách địa lý thượng khoảng cách, mà là thời không khoảng cách, đó là vĩnh viễn cũng vượt qua bất quá. Ở cái này trong sách thế giới, bọn họ thậm chí đều không tồn tại. Nàng có lẽ về sau không bao giờ có thể trở về, không bao giờ có thể ăn nàng ba ba làm cơm, không bao giờ có thể cùng nghe nàng mụ mụ lải nhải. Thậm chí một ngày kia, nàng có lẽ sẽ đã quên bọn họ bộ dáng. Lý Nhược Thủy thật sự nhịn không được, nước mắt đại tích mà rơi xuống trên mặt đất, tập tiến tuyết trung, tập đến Lộ Chi Giao duỗi tới mu bàn tay thượng. Hắn sửng sốt một chút, theo sau thu hồi tay, lẳng lặng mà nhìn trên tay kia giọt lệ châu. Lộ Chi Giao chưa từng gặp qua Lý Nhược Thủy khóc thành như vậy, nàng từ trước đến nay là kiên cường, mặc dù bị thương cũng chỉ là cố nén. Hắn dĩ vãng liền nói qua, thương tổn Lý Nhược Thủy người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nhưng hiện tại thương nàng người tựa hồ là hắn. Là bởi vì hắn không chịu tiến thêm một bước, nàng mới lưu lại nơi này. Hiện tại trở ngại Lý Nhược Thủy, là chính hắn. Khóc thút thít van một khi mở ra, nếu không khóc cái thông khoái, là như thế nào cũng quan không thượng. Lý Nhược Thủy xoay người chui đầu vào Lộ Chi Giao trước ngực, hắn có thể cảm nhận được nàng lồng ngực ở chấn động, lại không có một chút thanh âm tiết ra. Nàng mặc dù là khóc cũng không yêu ra tiếng. Dĩ vãng ở trong lòng xây dựng hết thể dần dần sụp đổ. Lộ Chi Giao đột nhiên nhấp môi nở nụ cười, không tiếng động, không có quấy rầy đến Lý Nhược Thủy. Rất thống khổ sao? Hắn lẩm bẩm tự nói một câu, theo sau học Lý Nhược Thủy đối hắn đã làm như vậy, duỗi tay có quy luật mà vô nàng bối. Hắn cầm ô nhìn phía nơi xa, tuyết như tăng lớn, toàn bộ Tô Châu gắn vào một mảnh trắng xóa chung, tựa hồ thực mau liền phải bị mai một. Lý Nhược Thủy đêm nay dị thường tinh thần sa sút, nàng nhìn trướng đỉnh hoa văn khinh khinh thở dài, nhưng rốt cuộc cũng mệt mỏi, cùng Lộ Chi Giao nói ngủ ngon sau liền đã ngủ. Hắn nghiêng người nhìn nàng, đầu ngón tay chậm rãi phát họa nàng khuôn mặt, quyến luyến cực kỳ. Ta yêu ngươi. Hắn đầu ngón tay phất quá nàng hốc mắt, mặc dù nàng không khóc, nơi đó tựa hồ vẫn là có chút ướt át. Ta yêu ngươi. Hắn túi người đi xuống, mềm mại môi xúc thượng nàng mắt, hắn tựa hồ còn có thể nếm đến nàng trước mắt hàm khổ hương vị. Hắn hôn qua nàng mặt mày, nàng môi, nàng cằm, nàng hết thảy, lại vẫn là không đủ. Hắn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều ở khát vọng nàng, đều ở kêu gào càng gần một ít. Này khát cầu phảng phất không có hạn độ, mỗi một ngày đều phải so trước một ngày càng sâu một ít. Ta yêu ngươi. Hắn ái nàng, nhưng vẫn ở vây nàng, vẫn luôn ở thương tổn nàng, lấy ích kỷ phương thức đem nàng tù tại đây một phương thiên địa chung. Nhưng nàng rất thống khổ. Hắn rôi tay cùng Lý Nhược Thủy 10 ngón tay đan vào nhau, nhìn nàng ngủ nhan lẩm bẩm tự nói. Ta yêu ngươi, nguyện ý đem ta hồn linh đều hiến tế với ngươi, như vậy cái này lại tính cái gì đâu. Làm như có điều lĩnh ngộ, hắn đột nhiên cười lên tiếng, vùi đầu ở Lý Nhược Thủy vai cổ chỗ, lồng ngực khiến cho chấn động đều chuyển tới trên người nàng. Chỉ cần không trở ngại ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ, liền đều không tính cái gì. Tô Châu Tuyết trước sau vẫn duy trì không sai biệt lắm lượng, mặc dù qua đông chí tới rồi trừ tịch hôm nay, này tuyết cũng không có so dĩ vãng lớn một chút. Lý Nhược Thủy sắp ở chỗ này qua cái thứ nhất Tết âm lịch, nàng rất coi trọng, sớm liền cùng Lộ Chi Giao rời giường bố trí dinh thự. Đang lúc bọn họ ở cửa treo đèn lồng khi, cách đó không xa liền có xa phu vội vàng xe ngựa lại đây. Đây là Hoàng Thành đưa tới đồ vật, nhị vị lấy hảo. Đây là chuyên tặng đồ xa phu, nhưng thật ra có chút giống hiện đại người phát thư, hắn đem đồ vật chồng chất đến bọn họ trước cửa sau liền chạy nhanh đi tiếp theo ra tặng. Lộ Chi Giao ngồi ở dưới mái hiên, trong tay cầm đèn lồng, chờ Lý Nhược Thủy chỉ thị, nhưng nàng chỉ là cúi đầu nhìn quà tặng thượng tin. Nhưng hắn cũng không đổi, chỉ là rũ mắt nhìn nàng đầu, lông mi hơi hơi cong lên, bên môi cũng không tự chủ được giơ lên một cái cười. Xem xong tin, Lý Nhược Thủy ngẩng đầu, cầm giấy viết thư đối hắn quơ quơ. Là Lục tỷ tỷ bọn họ gửi tới Tết âm lịch hạ lễ. Lý Nhược Thủy cùng bọn họ thông tín thật sự quá mức thường xuyên, sẽ đưa quà tặng nhưng thật ra thực bình thường. Bọn họ còn nói quá không lâu muốn tới xem chúng ta. Lộ Chi Giao hơi hơi sửng sốt, theo sau nhìn về phía nơi xa, ánh mắt có chút mờ mịt. Đúng không? Lý Nhược Thủy hưng phấn mà đem quà tặng bày biện hảo, lại dẫn theo góc váy chạy ra, đối hắn vây vây tay. Ta cảm thấy vẫn là hướng bên trái điểm. Lộ Chi Giao thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn nàng cười nhạt, hảo. Ngân trang tố khỏa dinh thự bị điểm thượng hồng trang, trong viện cũng dán lên Lộ Chi Giao viết câu đối xuân. Hắn hiện giờ chính mình viết chữ không thế nào hảo, nhưng lâm mẫu chữ khắc là nhất tuyệt, kia câu đối xuân thượng tự đều là chính hắn lâm, viết trên giấy khi tựa như chiếu thác hạ giống nhau. Nguyên bản ở cừ cá vàng hiện giờ ở lu, mùa đông chúng nó cũng không yêu bơi lội, liền lười nhác mà nổi tại lu trung, thêm một mạt kim hồng. Vì hợp với tình hình, Lý Nhược Thủy còn riêng mua một chuỗi pháo, chờ đến chung quanh hàng xóm đều phóng thời điểm nàng mới đi theo phóng. Lộ Chi Giao đem pháo đẻ ở trên tường, sau đó cúi đầu nhìn Lý Nhược Thủy, chỉ thấy nàng hưng phấn mà chạy ra đi dùng hương bậc lửa, lại hưng phấn mà chạy về trong viện. Đẩy ra làn váy giống không ngừng tràn ra lại khép lại hoa, nay trong viện sở hữu hết thảy đều không có nàng tươi sống. Pháo đôm đốp mà nổ tung, Lý Nhược Thủy cười đến thấy nha không thấy mắt. Mau xuống dưới xem, cái kia tiểu hài tử cũng chưa bậc lửa liền che lại lỗ thai chạy. Hắn tham luyến mà nhìn chăm chú vào nàng khuôn mặt, theo sau thả người nhảy đến bên người nàng, hai người tay tự nhiên mà tương nắm. Pháo nổ tung khói nhẹ nồng hậu, đủ để ngắn ngủi che đậy tầm mắt. Hắn quay đầu nhìn Lý Nhược Thủy, tựa hồ ngay sau đó nàng liền tiêu tán tại đây khói nhẹ chúng. Tết âm lịch sắp đến sung sướng bầu không khí liên tục tới rồi buổi tối, hai người ăn đón giao thừa sau khi ăn xong ngồi ở bàn đu dây thượng tiêu thực. Mùa đông trời tối đến mau, lại tới gần tân niên, không bao lâu liền có người kiềm chế không được phóng nổi lên pháo hoa. Hoa Mỹ sắc thái ở trên bầu trời nổ tung, sáng lên điểm điểm loang loáng rừng ở Lý Nhược Thủy trong mắt, xem đến hắn đều có chút si mê. Lý Nhược Thủy quay đầu xem hắn, khoe môi cười làm như nhịn không được giống nhau giơ lên. Tình cảnh này, hẳn là hợp thời nghi một ít. Lại một đóa pháo hoa tản ra, Lý Nhược Thủy ngẩng đầu hôn lên hắn. Lộ Chi Giao không cấm về phía sau dựa vào bàn đu dây dây thường thượng, nhậm nàng đòi lấy, tay cũng thật cẩn thận mà đáp thượng nàng eo. Nhất định là ông trời rủ lòng thương, làm Lý Nhược Thủy cho hắn cuối cùng này một hôn. Chân trời pháo hoa như cũ một đóa tiếp một đóa, ngoài phòng truyền đến hài đồng vui cười đùa dẫn thành, đưa bọn họ trong viện yên tĩnh sấn ra vài phần tốt đẹp. Một hôn tất sau, bọn họ đối diện ánh mắt đều chỉ ảnh ngược đối phương. Lý Nhược Thủy có chút ngượng ngùng mà quay đầu, từ cổ tay háo chung lấy ra một cái tiểu đồ vật đưa cho hắn. Xem canh giờ cũng tới rồi, đây là ta năm đầu đưa cho ngươi lễ vật. Thân niên vui sướng. Lộ Chi Giao có chút vô thố, hắn hiển nhiên không biết Tết âm lịch tặng lễ tập tục. Ta không có. Không quan hệ, năm nay ta đưa ngươi, sang năm liền ngươi đưa ta. Lý Nhược Thủy hướng hắn nhướng mày, mở ra nhìn xem. Đó là một cái bỏ túi tiểu hộp gỗ, một quyền là có thể đem nó bao ở. Hắn đem hộp mở ra, lộ ra một cái tròn tròn đầu. Đem bên trong đồ vật đảo ra tới sau, Lộ Chi Giao nhìn trên tay lễ vật, thật lâu không có ra tiếng. Có phải hay không thực kinh ngạc? Đây là ta trộm làm, giống không giống ngươi. Đó là một cái Lộ Chi Giao rối gỗ tiểu nhân, cùng hắn phía trước vì nàng làm cái kia lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhưng thần thái cùng thân hình liền kém khá xa. Thủ công sống quá khó, đây là ta làm được tốt nhất một cái, có thích hay không? Thật lâu sau, hắn mới tìm về chính mình thanh âm. Thích. Này đó nhất định đều là hắn làm ra cái kia quyết định khen thưởng bãi. Hắn khẽ run lông mi, cuối cùng vẫn là nhắm mắt hôn qua đi, hắn đem hết thể đều ký thác ở cái này triền miên hôn chung. Không được, ta ngủ. Chư tịch muốn gác đêm, nhưng Lý Nhược Thủy làm việc và nghỉ ngơi quy luật, đến giờ liền phải ngủ, nàng hiện nay liền chịu không nổi nữa. Lộ Chi Giao đem trên mặt nàng tóc mái phất khai, ngồi ở đầu giường nhìn nàng. Hảo, ta cho ngươi gác đêm. Hắn nhìn Lý Nhược Thủy ngủ nhan, chăm chú nhìn hồi lâu mới hỏi ra câu nói kia. Tưởng về nhà sao? Lại bồi ta xem cái mặt trời mọc bãi. Hắn quay đầu nhìn về phía đóng cửa sổ, trong mắt không còn có một chút ý cười. Không biết qua bao lâu, một tia hy quang xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu vào nhà chung, ngồi một đêm Lộ Chi Giao vô vô Lý Nhược Thủy, theo sau đứng dậy đem chi cửa sổ chi khởi một ít. Ánh sáng mặt trời ra tới. Lý Nhược Thủy ngồi dậy, đồng dạng nhìn phía kia chỗ. Một tia lóa mắt nhưng không chói mắt quang xuất hiện ở chân trời, mấy ngày liền phong tuyết sau, tân niên ngày đầu tiên, thái dương ra tới. Lý Nhược Thủy cười nhìn về phía nơi đó, đang muốn nói cái gì đó, bên hai liền truyền đến Lộ Chi Giao thanh âm. Ta đưa cho ngươi tân niên lễ vật, đó là thả ngươi đi. Thanh âm mềm nhẹ như gió, Lý Nhược Thủy quay đầu xem hắn khi, còn có thể nhìn đến hắn cong lên đôi mắt. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới nghe được chính mình thanh âm. Có ý tứ gì? Lộ Chi Giao còn đang cười. Nhưng Lý Nhược Thủy lại cảm thấy hắn muốn khóc ra tới. Ta ý tứ là, ta không tù ngươi, ta nguyện ý thả ngươi đi, về nhà đi bãi. Hắn không muốn nàng lại thống khổ mà đãi ở chỗ này, nếu hắn chính là Lý Nhược Thủy trở ngại, kia hắn cũng nên đem chính mình trừ bỏ. Ngươi tự do. Chúc mừng chúc mừng chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ mục tiêu hảo cảm đã đạt 100, công lược đã hoàn thành, có thể về nhà làm. Phía dưới hệ thống đem căn cứ công lược kết quả phát nhiệm vụ khen thưởng. Đánh giá chung. Chúc mừng ký chủ đạt thành siêu cấp ưu tú bình xét cấp bậc, đem phát 3 cái chuyên trúc đại lễ hội, bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể nga. Công lược thành công, sắp thoát ly thế giới này, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Bên hai không ngừng bắn ra thành công nhắc nhở âm, Lý Nhược Thủy nhìn Lộ Chi Giao đôi mắt, hắn trong mắt kia một dòng thanh tuyền đã là mạn ra tới. Ta thả ngươi đi, ngươi vui vẻ sao? Liên ở tân niên ngày đầu tiên, Lộ Chi Giao đồng ý phóng nàng rời đi, cũng tại đây một ngày, nàng hoàn thành công lược nhiệm vụ. Thoát ly đến ngược 60 giây, đếm ngược bắt đầu. Hết thể đều quá mức đột nhiên, thậm chí không có cấp Lý Nhược Thủy phản ứng thời gian. Nàng không có thời gian sát chính mình không biết khi nào rơi xuống nước mắt, nàng nhìn Lộ Chi Giao, run rẩy tay dặn dò hắn. Ta đã đạt được chuyên trúc lễ vật, ngươi phải chờ ta thực mau liền sẽ trở về. Lộ Chi Giao như cũ chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng, bên môi ý cười liền như mới gặp khi giống nhau, nhưng so với kia khi có độ ấm. Ngươi cùng ta kéo câu, thế ngươi sẽ không làm việc đốc. Lý Nhược Thủy kéo hắn tay, Lộ Chi Giao cũng thuận thế cùng nàng gợi lên ngón út. Lộ Chi Giao như vậy thủ ước một người, sẽ không vi ước. Nhưng nàng không yên tâm, kéo xong câu sau tiếp tục mở miệng, nghiêm túc mà nhìn hắn chậm rãi ảm đạm đôi mắt. Ta phía trước viết thật nhiều tin gửi cho bọn hắn, nhưng đều là viết cho ngươi, 3 ngày xem một phòng, đi tìm bọn họ lấy tin, hảo sao? Nghe được tin sự, hắn mới có điểm phản ứng, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Nguyên lai là viết cho ta. Đáng tiếc những cái đó tin hắn xem không được, hy vọng nàng sẽ không bởi vậy chán ghét hắn. Đến ngược, nam, 4. Không cần làm việc đốc. Lộ Chi Giao nhìn nàng, chậm rãi gợi lên cười, nhưng bên má nước mắt sớm đã không biết chảy nhiều ít. Cái gì mới kêu việc ngốc đâu? 3, 2, 1. Không chờ đến Lý Nhược Thủy trả lời, nàng liền nhắm mắt lại, rũ xuống tay. Lộ Chi Giao nhìn nàng ngủ say bộ dáng, rốt cuộc túi đầu cười lên tiếng. Đã không có linh hồn của nàng. Này thân thể liền chỉ là một bộ thể xác. Nguyên lai nhiều như vậy tin đều là cho ta, là sợ ta luẩn quẩn trong lòng sao. Hắn đem Lý Nhược Thủy ôm trong ngực chung, dương mắt nhìn ngoài cửa sổ vừa mới dâng lên ánh sáng mặt trời. Trời đã sáng. Lộ Chi Giao lấy ra dưới gối chùy thủ, không chút do dự cắt qua chính mình hai mắt, tức khắc đầy trời đều là màu đỏ. Ngay cả kia trong viện thuần trắng tuyết đều nhiễm làm hồng. Ta trước nay đều không cần hai mắt. Đột ngột màu đỏ lúc sau, đó là làm hắn quen thuộc hắc ám, không. Đây là hư vô. Hắn cười đem chùy thủ nhét vào Lý Nhược Thủy trong tay, ức chế không được mà cười cong eo, theo sau vùi vào nàng sườn cổ. Dư ôn thượng ở, nhưng sớm đã không có hắn quen thuộc ngày lên. Ta yêu ngươi, cho nên ta nguyện ý vi phạm ta bản tính, chống cự ta bản năng, thả ngươi rời đi. Hắn nắm lấy Lý Nhược Thủy tay, chấm hát chùy thủ ngoan ngoãn mà nắm ở nàng trong tay. Nhưng đồng dạng, ta hy vọng ngươi có thể ban cho ta cuối cùng cực lạc. Bị ngươi giết chết cực lạc. Xem ra lần này hắn muốn thất ước. Chùy thủ cắm vào trái tim chỗ, đau đớn chung mang theo một cổ lạnh lẽo, hắn cười đến điên cuồng, lại mang theo tay nàng đi vào càng sâu một ít. Hắn đem Lý Nhược Thủy bông, tay thuần thục mà cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, theo sau cúi người vùi đầu ở nàng vai cổ chỗ. Mặc dù là chết, hắn tư thái như cũng là đem nàng vây ở trong lòng ngực. Đây trời tuyết nhứ, ở tân niên ngày thứ nhất, này tòa phủ đệ bị giấu ở đại tuyết dưới, không còn có thanh âm. Công lược hoàn thành, bắt đầu số liệu tồn trữ thất bại. Kiểm tra đo lường chung. Kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ đối tượng hảo cảm độ đã đến 110, hảo cảm độ mở rộng sức chứa chung. Kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ đối tượng hảo cảm độ đã đến 120. Kiểm tra đo lường làm lỗi, công lược chưa hoàn thành, chưa đặt hè, ký chủ đem tiếp tục tiến hành công lược. Mở ra, số liệu khôi phục, hệ thống hết sức trung thành vì ngài phục vụ. 110, cuối cùng chương, 1. Chúc mừng ký chủ, công lược thành công. Bên hai hệ thống nhắc nhở âm dần dần biến mất, Lý Nhược Thủy chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh chói mắt bạch. Ngay mùa hè ánh mặt trời từ cửa sổ ánh tiến, đem nhàn nhạt nước sắt trùng vị đều hong đến nặng nề lên. Trung quanh truyền đến mơ hồ tiếng người, hỗn loạn khóc nức nở, nghe tới tựa hồ rất khó chịu. Lý Nhược Thủy chớp chớp mắt, tầm mắt từ đỉnh đầu truyền dịch quản chuyển tới trước người. Nàng ba ba chính ôm nàng mụ mụ, không biết ở thấp giọng nói cái gì đó, hai người biểu tình mỏi mệt, ánh mắt đều tối sầm không ít. Nàng muốn kêu bọn họ một tiếng, nhưng toàn thân đều không có sức lực, chỉ có thể chờ này hai người chính mình phát hiện. Yên tâm đi, liền tính nàng nằm cả đời ta cũng sẽ không từ bỏ. Huống chi lúc này mới 7 ngày, đánh lên tinh thần tới. Bác sĩ không phải nói nàng thân thể thực hảo sao, nói không chừng thực mau liền tỉnh. Nàng mụ mụ dùng sức chừng mắt nhìn nàng ba liếc mắt một cái, lau lau nước mắt, chuẩn bị cấp Lý Nhược Thủy xoa bóp cơ bắp, nhưng mới vừa xoay người liền cùng Lý Nhược Thủy đối thượng mắt. Lý Nhược Thủy mới vừa giơ lên một cái cười, liền nhìn đến nàng mụ mụ chừng mắt điên cuồng dùng chuông gọi bác sĩ. Lý Nhược Thủy nhìn bọn họ hai người kia kinh hỉ lại hoảng loạn biểu tình, trong lòng chua xót. Chỉ có thể chậm rãi duỗi tay che lại nàng mụ mụ mu bàn tay. Nàng mụ mụ ngừng động tác, đầu đại nước mắt không ngừng mà nện ở nàng mu bàn tay, khàn khàn nước nở thanh từ nàng mụ mụ trong miệng truyền ra. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến nàng mụ mụ khóc. Nghe được linh vang bác sĩ tới rồi, nhìn thấy thanh tỉnh Lý Nhược Thủy khi cũng sửng sốt một chút, theo sau lập tức bắt đầu kiểm tra. Hết thảy đều là như vậy quen thuộc, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng còi, Lý Nhược Thủy nhìn trần nhà còn sáng, không tự giác mà nghĩ tới Lộ Chi Giao. Hắn nếu đã đáp ứng nàng, liền sẽ không nuốt lời, hơn nữa nàng tin hắn vẫn luôn muốn, viết nhiều như vậy, liền tính muốn làm cái gì hắn cũng đến đi tìm người lấy tin. Đi. Hệ thống, có ở đây không, ta phải dùng chuyên trúc khen thưởng. Số liệu thanh toán chung, chính hội, thỉnh ký chủ sau đó lại tìm. Lý Nhược Thủy đành phải chờ đợi, cũng bắt đầu ở trong lòng tính toán kia tam phân chuyên trúc lễ vật cách dùng. Một phần ở trở về trước dùng để liên hệ Lộ Chi Giao, một phần đả thông thư trong ngoài thông đạo, còn có một phần. Giống như không có gì dùng. Ngài nữ nhi sinh mệnh triệu chứng bình thường, hơn nữa cơ bắp cũng không có gì vấn đề, có thể về nhà quan sát một chút. Nàng ba ba lôi kéo bác sĩ tay luôn mãi cảm tạ, Lý Nhược Thủy nhìn bọn họ, ánh mắt nhu hòa, theo sau tùng tùng mà cầm nàng mụ mụ tay. Tuy rằng Lý Nhược Thủy ở trên giường nằm mau 7 ngày, nhưng bởi vì nàng mụ mụ mỗi ngày đều giúp nàng massage, nàng hiện tại cũng có thể đi vài bước. Người một nhà thu thập đồ vật về nhà, nàng mụ mụ đỡ nàng, dọc theo đường đi trầm mặc không nói. Hai vị lao nhân thường thường quay đầu tới xem nàng, hốc mắt ướt át. Bởi vì đã sớm thông chi qua người trong nhà, chờ bọn họ về đến nhà khi, thân thích đã chuẩn bị cho tốt đồ ăn. Bữa tiệc thượng đại gia không ngừng hỏi Lý Nhược Thủy có hay không nơi nào không thoải mái, biểu tình đều là nghĩ lại mà sợ. Số liệu thanh toán thành công, tồn trữ thất bại, kiểm tra đo lường chung. Lý Nhược Thủy buông chiếc đũa, nghe hệ thống thanh âm, không cấm nhăn lại mi. Nàng lấy cớ chính mình muốn nghỉ ngơi, đỡ tưởng đi trở về phòng. Nàng mụ mụ lập tức quay đầu xem nàng, ngươi đừng đóng cửa a, làm ta nhìn đến ngươi, bằng không ngươi hôn mê ta cũng không biết. Hảo. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, hoa ở trong phòng sofa chung, bảo đảm mọi người đều có thể nhìn đến tình huống của nàng. Tôn chữ thất bại là có ý tứ gì, Lộ Chi Giao không có việc gì đi. Ký chủ yên tâm, sẽ không có việc gì, chỉ là hệ thống đột nhiên kiểm tra đo lường đến sai lầm. Đang ở một lần nữa mở rộng sức chứa kiểm tra đo lường nhiệm vụ đối tượng hảo cảm độ, mở rộng sức chứa thất bại. Kiểm tra đo lường đến bình chắc tiêu chuẩn làm lỗi, nhiệm vụ đối tượng hảo cảm đã mãn 100, nhưng không đầy 100%. Không đầy. Đây là có ý tứ gì? Ý tứ còn lại là, ký chủ công lược chưa hoàn thành, đem tiếp tục tiến hành. Số liệu khôi phục hoàn thành, Lộ Chi Giao đã khôi phục, trước mắt hảo cảm 120, chưa đạt 100%, còn thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Lý Nhược Thủy sửng sốt trong chốc lát, tiêu hóa hệ thống cấp tin tức. Này có phải hay không ý nghĩa? Hắn hảo cảm độ mãn cách cũng không phải 100 điểm, có lẽ có lẽ không có mãn cách ngày ấy. Hiện giờ thư trong ngoài tốc độ dòng chảy thời gian có chút hỗn loạn, đãi hệ thống một lần nữa ổn định sau tiếp nhập thư trung thế giới, công lược đem lại lần nữa mở ra, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Kia phía trước hệ thống khen thưởng còn có thể dùng sao? Có thể. Kết toán sai lầm là hệ thống vấn đề, cùng ký chủ không quan hệ. Nay còn không phải là bạch được ba cái chuyên trúc lễ vật sao, nàng có thể hứa nguyện đả thông thư trong ngoài thế giới, công lược thật giống như có vẻ có chút dư thừa. Trên nguyên tắc cũng không có thể. Nhưng thực tế mỗi lần công lược thông quan sau, hệ thống đều sẽ đưa tặng chuyên trúc lễ vật, cái này lễ vật ưu tiên cấp cao hơn quy tắc, vốn chính là tặng cho ký chủ nhóm đi tới đi lui. Nhưng bởi vì công lược thực tế chưa hoàn thành, đi tới đi lui thông đạo có thể đả thông, nhưng không thể lúc nào cũng mở ra, một tháng chỉ có thể đi tới đi lui một lần. Như vậy giải thích xuống dưới, nàng giống như còn là kiếm. Bao lâu có thể ổn định xuống dưới mở ra công lược? Đêm nay, Lý Nhược Thủy gật gật đầu, nghĩ đến nàng rời đi trước hắn bộ dáng, nhịn không được lại đã mở miệng, hắn hiện tại thật sự không có việc gì sao. Thỉnh ký chủ yên tâm, hắn không có việc gì. Lý Nhược Thủy trầm ngâm trong chốc lát, nhìn về phía trong phòng khách gan đồ vật, thường thường quay đầu tới liếc nhìn nàng một cái lao mẫu thân cùng lao phụ thân. Chuyện này có thể cùng cha mẹ ta nói sao? Bởi vì hệ thống đo lường làm lỗi, lúc này là cam chịu nhiệm vụ hoàn thành trạng thái, hiện tại có thể nói. Lý Nhược Thủy nghe hiểu nó lời thuyết minh, hiện tại có thể nói, qua quãng thời gian này liền không được. Nàng chạy nhanh chống thân mình đi ra ngoài, chuẩn bị sấn trong khoảng thời gian này giải thích một chút bọn họ sắp có con rể sự. Lúc này là mùa hạ, hoàng thành nội lại bắt đầu hạ tí tách mưa nhỏ. Nay vũ tới quá đột nhiên, phố xá thượng bán hàng rong cuống quýt thu quán, thu được một nửa liền dừng lại tay, nhìn về phía quán trước cái này nam tử. Hắn thân hình cao gầy, chống dù giấy, bối thượng cong hai thanh trường kiếm, một đen một trắng, mỗi thanh kiếm chui kiếm chỗ đều treo một cái rối gỗ tiểu nhân, mắt thượng phúc một cái vàng nhạt sắc lửa mang, thủ đoạn chỗ còn mang một chuỗi chuông bạc. Vốn là khí chất như xuân, nhưng mắt thượng che như vậy mắt sáng lửa bố, đảo như là ngày xuân trồi non sinh, vì hắn thêm một mạt sinh khí. Muốn một cái bánh nướng. Hắn đem mấy cái tiền đồng phóng tới trên bàn, bên môi mang cười, thoạt nhìn rất là ôn hòa. Quan chủ lúc này mới hoàn hồn, lung ta lung túng gật đầu, theo sau tuyển một cái không bị xối bánh nướng bao hảo đưa cho hắn. Công tử, này vũ sợ là muốn hạ đại, ngươi đôi mắt không có phương tiện, mau mau về nhà đi thôi. Lộ Chi Giao tiếp nhận bánh nướng, hơi gật đầu, đa tạ nhắc nhở, nhưng ta còn muốn đi quán trà nghe thư. Hắn tiếp nhận bánh nướng xoay người rời đi, trôi kiếm chỗ treo một nam một nữ hai cái tiểu nhân lẫn nhau va chạm ở bên nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Hắn ăn bánh nướng, tính còn có thời gian, liền đi được không nhanh không chậm. Không ít thị vệ vác đao vây quanh ở bố cáo bản bên, mặt sau còn đi theo không ít bung rủ bà tánh. Tân bố cáo muốn dán, đại gia tự nhiên là đối tân gia lò bắt quái càng có hứng thú. Nam kia những cái đó lửa bán dân cư ác nhân rốt cuộc toàn bộ xa lưới, chào đến hảo. Cũng không biết là cái nào anh hùng, thế nhưng bằng bản thân chi lực phá ngự phong sơn trang, trực tiếp đem người này lái buôn hang ổ cấp dã. Báo ứng khó chịu, không phải làm một ít từ thiện việc là có thể che giấu ác hành, bọn họ đáng chết. Bánh nướng ăn hơn một nửa, Lộ Chi Giao nguyên bản cảm thấy đủ rồi, có thể tưởng tượng đến Lý Nhược Thủy ở tin viết nói, hắn hơi hơi thở dài, vẫn là đem toàn bộ bánh đều ăn đi xuống. Nàng nói nếu là trở về phát hiện hắn không ấn nàng viết phương pháp điều trị dạ dày, nàng về sau liền mỗi ngày ở bên thai hắn niệm 100 lần ăn nhiều một chút. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được cong lên khóe môi, liền như vậy mang theo cười bước vào quán trà. Trong quán trà cái kia trường dâu lão giả còn tại thuyết thư, hắn đời này hứng thú yêu thích chính là cái này, già rồi cũng không thoái ẩn. Lộ Chi Giao đã tới quá nhiều lần, sớm đã đối cái này lão giả thuyết thư thời gian nhớ kỹ trong lòng, hắn đi vào khi vừa lúc tới gần mở màn. Thuyết thư lão giả như là cố ý giống nhau, nguyên bản chỉ là cười tủm tỉm mà ngồi ở trên đài không nói lời nào, uống trà. Nhưng nhìn đến Lộ Chi Giao đi vào thân ảnh sau, liền vê vê dâu, chụp kinh đường mục, trước tiên mở màn. Lần trước nói đến vị kia thủy cô nương mang theo bạch đi công tử đi bơi lội, chúng ta lúc này liền tiếp theo nói. Chúng ta đều biết, nàng vẫn luôn tưởng bắt lấy vị công tử này tâm, bích ba, mỹ nhân, ánh nắng, này mấy cái phối hợp lên ai thấy không tâm động. Vốn tưởng rằng mặc dù hắn nhìn không tới cũng có thể gợi lên như vậy một ít rung động. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, bị bích ba mỹ nhân cùng ánh nắng bắt được chính là chính mình, nàng ai đều không có nói qua, ở nhìn thấy trong nước bạch đi công tử trợn mắt khi, nàng tâm là run hạ. Quan trà chung không ít nữ tử che miệng cười trộm, nhìn không được thấp giọng thảo luận kia công tử rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Lộ Chi Giao con môi, mặt mày nu hòa, làm như cũng nhớ lại ngày đó tình hình. Hắn vẫn là khi đó mới biết được, chính mình tuy không chiêu động và thích, nhưng lại bị hoa cỏ quyến luyến. Sự tình lại ngoài dự đoán, nguyên bản thủy cô nương liền có chút rung động, nhưng ai biết Bạch Y công tử thế nhưng làm nàng bối hắn hồi phủ, kia chính là một ngọn núi đầu. Lời này vừa ra, nàng trong lòng về điểm này rung động toàn không có, chỉ cảm thấy quyền đầu cứng. Nghe thư nữ tử thở nhẹ một tiếng, kia chính là tiểu đỉnh núi, sẽ không thật sự bối đi. Nàng một nữ tử, như thế nào bối đến động? Lão giả uống lên trà, cười tủm tỉm, ngay cả hắn cũng nhịn không được tấm tắc bảo lạ. Ta cũng như vậy cho rằng, nhưng nàng thật sự bối, không chỉ có là bối xuống núi, còn đem người bối vào cửa thành. Kia chính là suốt bối một ngày, trời tối bọn họ mới vào thành. Lão hủ nghe qua nhiều như vậy động lòng người chuyện xưa, đây chính là trong đó độc nhất phân. Phía dưới người nghe có cười, cũng có nói nàng không chí khí, nhưng phần lớn người đều chỉ là ở cảm thán. Lão giả nhìn về phía Lộ Chi Giao, vớt râu cười nói. Lúc ấy thủy cô nương cũng sinh khí, ở trong lòng nói hắn 180 lần, nhưng vẫn là cắn răng đem hắn bối đi trở về. Nàng nói chính mình lúc ấy hận không thể đem hắn treo ở diều thượng, trực tiếp đem hắn thả bay trở về. Trong quán trà người nghe không cấm cười lên tiếng. Lộ Chi Giao sửng sốt, theo sau vớt ve trong tay rối gỗ tiểu nhân, bên môi dạng khởi một mặt cười. Thật đúng là nàng phong cách. Vị này người kể chuyện phía trước liền hướng bọn họ muốn quá chuyện xưa, nhưng khi đó Lý Nhược Thủy đề phòng hắn, liền ngắt đầu bỏ đuôi cùng người này nói một ít việc nhỏ. Đã có thể ở phía trước không lâu, vị này lao giả đột nhiên thỉnh Lục Phi Nguyệt hai người chuyển cáo hắn, làm hắn cần phải đi nghe hắn tân chuyện xưa. Hắn đi, nhưng không nghĩ tới nghe được chính là hắn cùng Lý Nhược Thủy chuyện xưa. Câu chuyện này là Lý Nhược Thủy viết thư nói cho cái này lao giả, hoàn toàn là từ nàng chính mình góc độ giảng thuật chuyện xưa. Góc độ bất đồng, chuyện xưa cũng liền không giống nhau, nàng thị giác cùng hắn thị giác rất là bất đồng. Hắn thậm chí không nghĩ tới, chính mình ở Lý Nhược Thủy trong lòng thế nhưng cùng kiểu cái này tự dính dáng. Vị này thuyết thư lão giả 7 ngày nói một lần, mỗi lần sẽ không nói dài hơn, hắn am hiểu sâu đoạn chương kỹ xảo, mỗi khi đều ngừng ở kích động thời khắc. Câu chuyện này ở Hoàng Thành thịnh hành lên, nhưng Lộ Chi Giao trong lòng rõ ràng, này đại khái lại là Lý Nhược Thủy lưu lại. Này thật đúng là, ngày ngày có kinh hỉ. Chuyện xưa nói tới đây, đại gia 7 ngày sau lại đến đi. Lão giả không màng đại gia giữ lại, nhắc tới một hồ trà liền hạ đài, ở đại gia không chú ý khi đi tới Lộ Chi Giao bên người. Bắt người tay ngắn, ta đã cầm nàng bạc, cũng nên làm việc, hôm nay ngươi tới nghe thư, yêu cầu ta giao cho ngươi chính là cái này. Lão giả từ cổ tay háo chung lấy ra một trương tờ giấy, này như cũng là Lý Nhược Thủy cho hắn. Tuy rằng không biết nàng rốt cuộc đi nơi nào, nhưng các ngươi chuyện xưa còn không có kết thúc, ta chính là thực chờ mong kế tiếp. Lão giả xoay người đi rồi, biên đi còn biên nhắc mãi, than thiên hạ si tình nhi nữ, nhiều tố tâm sự. Lộ Chi Giao cầm tờ giấy, túi đầu, đem phúc ở mắt thượng lụa mang kéo xuống một ít, lộ ra một đôi điểm sơn dường như mắt đen. Hắn trong mắt chỉ có này tờ giấy. Hôm nay tâm tình hảo sao? Ta ở trong nhà dưới tàng cây chôn không ít rượu, không phải rượu gạo, tâm tình không tốt lời nói có thể uống xoàng một ly. Đào hố nhưng phí không ít công phu. Nay tờ giấy bất luận là tìm từ vẫn là ký hiệu, đều là Lý Nhược Thủy độc hữu, chỉ là nhìn này đó văn tự, nàng bộ dáng liền lập tức sôi nổi với trên giấy. Lộ Chi Giao nhìn này tờ giấy đốn vài giây, làm như ở hồi ức cái gì, theo sau giơ lên cười. Nguyên lai ngày ấy nói chính mình rất hố, là thật sự rơi vào đi, vẫn là vì trộm tàng rượu. Hắn cong đôi mắt, cẩn thận mà đem tờ giấy thu vào túi gấm chung, lại đem lụa mang che quay mắt thượng, theo sau liền chậm gì gì mà rời đi quán trà. Hiện nay hắn còn muốn đi tuần án tư tìm Lục Phi Nguyệt lấy tin. Hắn còn nhớ rõ lúc trước bồi Lý Nhược Thủy đi gửi thư, mỗi phong đều rất dày, liên tiếp gửi mấy tháng, mãi cho đến nàng trước khi rời đi cũng chưa đỉnh. Mỗi lần xem một chương giấy viết thư, 3 ngày một lần, mau 2 năm, này tin vẫn cứ còn có. Đại khái hắn xem xong tin sau, Lý Nhược Thủy liền phải về tới bãi. Tuần án tư môn nhân xa xa nhìn đến hắn thân ảnh, liền xoay người đi bên trong thông báo. Không bao lâu Giang Niên liền xuất hiện ở cửa, hắn cầm một cái phong thư, tiến lên đi nghênh Lộ Chi Giao. Phi Nguyệt hôm nay có án cần xử lý ngay, liền từ ta đại lao cho ngươi tin. Giang Niên hứng thú bừng bừng mà đem tin đưa cho Lộ Chi Giao, hắn phi thường tò mò tin nội dung, nhưng lại không hảo nhìn lén, chỉ có thể cùng hắn trên chuôi kiếm Lý Nhược Thủy mắt to chừng mắt nhỏ. Lộ Chi Giao kéo xuống lụa mang, mặt mày nhu hòa mà triển khai giấy viết thư. Một mảnh bị áp làm bạch hoa quỳnh cánh từ rớt ra, theo sau lại bị hắn thả trở về. Bọn họ trong viện nhiều như vậy hoa, đại khái không ít đều bị nàng áp làm kẹp tới rồi giấy viết thư chung. Lộ Chi Giao dừng một chút, không có mở ra, mà là đem giấy viết thư lại thả lại phong thư, chuẩn bị trở về lại xem. Giang Niên thấy hắn thu tin, lược hiện thất vọng mà thở dài. Con tưởng rằng lần này có thể coi trọng vài lần, ta cũng hiếu học học lại viết cấp Phi Nguyệt, đáng tiếc. Lộ Chi Giao không có xem hắn, mà là hơi hơi túi đầu đem lụa mang che đến mắt thượng, theo sau mới cười ngẩng đầu. Như vậy a, gặp lại. Giang Niên nhìn hắn bóng dáng, không cấm lẩm bẩm tự nói, thật đúng là trước sau như một mà đối mặt khác sự không có hứng thú. Bởi vì xem tin cùng nghe thư nguyên nhân, Lộ Chi Giao đơn giản ở Hoàng Thành thuê một gian tiểu viện tử, viện này bố cục cùng Tô Châu không sai biệt lắm. Vũ sắc thật có càng rơi xuống càng lớn xu thế, không biết vì sao, hắn đột nhiên muốn chạy tiểu đạo về nhà. Bung rủ, phía sau rối gỗ đang rung động, hắn đem rủ sau này nghiêng một ít, bảo đảm chúng nó sẽ không bị xối. Ngõ nhỏ cũng là có phần chỗ rẽ, hắn chậm rãi đi phía trước đi, ở đi ngang qua trong đó một cái mở rộng chi nhánh khẩu khi nghe được một đạo trong trẻo thanh âm. Chuyện gì cũng từ từ. Chỉ một thoáng, Vũ Lạc Thanh đều nhỏ không ít, Lộ Chi Giao dừng lại bước chân, lúa mang hạ lông mi khẽ run. Thanh âm này quá mức quen thuộc, đêm khuya mộng hồi gian, một tiếng đều là nàng. 112, cuối cùng chương, xong. Lý Nhược Thủy cẩn thận đánh giá hắn hai mắt, mặt trên bạch ngân thực đoạn, hơn nữa thoạt nhìn như là một bút liền thành. Thường thường chỉ có miệng vết thương mới có thể khép lại thành như vậy bạch ngân. Lý Nhược Thủy ngồi dậy, lòng bàn tay khinh khinh vuốt hắn mí mắt, theo sau đảo mắt nhìn về phía chung quanh. Đối nàng tới nói, thực tế thời gian kỳ thật chỉ qua một ngày không đến, nhưng đối Lộ Chi Giao tới nói, là 2 năm. Mấy năm nay hắn rốt cuộc lại như thế nào quá? Không có nhận được cách biệt đã lâu ôn nhu, Lộ Chi Giao hơi hơi nhấp môi, mở mắt ra xem nàng. Nay chỉ là một đạo vết thương mà thôi, không tiếp tục sao? Hắn chưa từng có nhiều giải thích miệng vết thương ngọn nguồn, chỉ là nhấp môi, nắm nàng cổ chân, chờ đợi một hồi cam lộ. Nhìn hắn đôi mắt, Lý Nhược Thủy ngẩn ra hạ, nàng cũng không có từ hắn trong mắt nhìn đến 2 năm thời gian mang đến ngăn cách. Hắn ánh mắt thật giống như bọn họ chưa bao giờ tách ra quá. Lý Nhược Thủy động động chân, len ken rung động, hiển nhiên cũng không có bị hắn trả lời có lệ qua đi. Vậy ngươi tưởng cùng ta nói vết thương ngọn nguồn sao? Ở phương diện này nàng luôn luôn là tôn trọng hắn, ai đều có không muốn nói ra sự, mặc dù bọn họ là phu thê cũng giống nhau. Nhưng nàng hỏi xong lời này sau, thế nhưng nhìn đến Lộ Chi Giao tầm mắt rời đi. Tuy rằng biểu tình không có quá lớn biến hóa, nhưng đó chính là không chút nào che giấu chỗ dạng. Lý Nhược Thủy, xem ra là cái gì đến không được đại sự. Từ lúc bắt đầu nhận thức, Lý Nhược Thủy liền biết Lộ Chi Giao người này không đem chính mình mệnh đương mệnh, cái gì nguy hiểm đều cảm thấy thú vị, tự hủy khuynh hướng cực kỳ nghiêm trọng. Trước kia hắn tựa như sống ở một hồi ảo mộng chung, cái gì đều không sao cả, lại lấy giết người tới tìm thật cảm, lấy làm người thống khổ tới sấn ra vui sướng. Đây là hắn sinh tồn phương thức, Lý Nhược Thủy chưa bao giờ có ý đồ thay đổi, mặc dù sau lại hắn nhìn như dịu ngoan, nhưng trong xương cốt vẫn là cái kia Lộ Chi Giao. Cái kia cảm thấy tử vong cũng không có cái gì đáng sợ Lộ Chi Giao. Có phải hay không chính ngươi thứ? Nghĩ đến đây, Lý Nhược Thủy tươi cười biến mất, để sát vào nhìn kỹ hắn đôi mắt, xác nhận chỉ có lưỡng đạo nhạt nheo vết thương mới ngồi dậy. Đôi mắt là nhân thân thể nhược điểm, lấy hắn vũ lực, không có khả năng làm người gần người, hơn nữa đâm đến đôi mắt, không có khả năng lông tóc vô thương. Lộ Chi Giao ngẩng đầu xem nàng, theo sau cong lên ngôi, mặt mày ôn nhu, làm như không có nghe thế câu nói. Ngươi muốn xem tiểu cá vàng sao? Ta mang theo mấy chỉ tới nơi này. Ta xem cái rắm. Ý thức được chính mình bạo thô khẩu, Lý Nhược Thủy nghẹn một chút, nhưng nàng biểu tình vẫn là mang theo tức giận. Ngươi đừng cùng ta học cái này. Nàng trương thở hắt ra, chỉ cảm thấy trong lòng có một phen hỏa ở thiêu, đạp lên hắn đầu gối đầu dưới chân ý thức run lên phân tán lực chú ý, trong nhà tức khắc linh em rung động. Muốn hay không cùng ta nói? Lý Nhược Thủy nhìn hắn, trầm mặc trong chốc lát vẫn là hỏi ra những lời này. Lộ Chi Giao rũ con ngươi, duỗi tay kéo ra vạt áo. Cười trả lời. Xem ra vẫn là không thể gạt được ngươi. Ta vì ước. Lộ Chi Giao thân thể mặt trên dĩ vãng liền đan sen đau ngân, đó là hắn khi còn nhỏ chịu thương. Hắn khôi phục năng lực hảo, này đó vết thương đến bây giờ sớm đã thành nhàn nhạt sẹo, mỗi một đạo vết sẹo vị trí Lý Nhược Thủy đều nhớ rất rõ ràng. Này đó là có thể làm hắn dùng mình chốt mở. Nhưng tại đây đan sen vết sẹo chung, hắn ngực chỗ xuất hiện một đạo nàng không quen thuộc tân vết thương, xem lớn nhỏ như là chùy thủ thương. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Nhược Thủy, ánh mắt ôn hòa, mặc dù ngoài cửa sổ rơi xuống mưa to, hắn thoạt nhìn cũng như là đặt mình trong với tình ngày. Hết thảy đều là bọt nước, chỉ có ngươi là chân thật. Nếu ngươi rời đi, ta cũng không cần lại lưu tại cái này hư ảo thế giới. Hắn từ lúc bắt đầu liền đem tử vong cùng thống khổ coi như nhất có ý tứ sự, kia mới có thật cảm, kia mới là vui sướng. Nhưng hắn vẫn luôn không tìm được vui sướng nhất phương pháp, nhưng từ Lý Nhược Thủy sau khi xuất hiện, hắn tựa hồ tìm được rồi. Bị nàng cắn một ngụm còn vui sướng như vậy, càng miễn bản tử vong. Cho nên hắn giao Lý Nhược Thủy võ công, muốn nàng ở nhiều phiên luyện tập sau giết chính mình, bởi vậy mang cho hắn tối cao sung sướng. Nhưng sau lại cái này ý tưởng liền dần dần bị một loại khác tên là tình yêu cảm tình thay thế được. Không thể phủ nhận, tình yêu sở mang đến thỏa mãn cùng sung sướng là tử vong không thể bằng được, cho nên hắn từ bỏ làm nàng mang cho chính mình tử vong cái này lựa chọn. Nhưng trải qua một phen giãy giụa sau, hắn không muốn Lý Nhược Thủy lại thống khổ, liền đem hắn tình yêu thân thủ đưa ly, hết thể lại lần nữa hóa thành bọt nước. Nếu nàng sẽ không lại trở về, như vậy dư lại, đó là chết ở tay nàng, đi hướng kia tối cao sung sướng. Hắn chậm rãi nói tới, hướng Lý Nhược Thủy nói hết chính mình này vặn vẹo lại kỳ quái ý tưởng cùng cảm thụ. Những người khác sẽ không hiểu, nhưng hắn biết Lý Nhược Thủy sẽ minh bạch, nàng trước nay đều sẽ không bởi vậy mà lùi bước, càng sẽ không bởi vậy mà khác thường xem hắn. Hắn biết, ở nàng nơi này, hắn chính là chính hắn, không cần che giấu cùng nói dối. Nếu không cần giấu giếm, hắn liền ở hôm nay nói hết thảy, ngữ điệu nhu hòa, nói phảng phất không phải chính mình chuyện xưa. Ngoài cửa sổ vũ đánh mộc diệp, sàn sạt rung động, một trận gió thổi tới, đem trên tường một chương bức họa cuốn hạ, trùng hợp rơi xuống hai người trung gian. Này chương là bọn họ ngày mùa thu đi du hồ khi nàng bộ dáng, khi đó Lý Nhược Thủy sẽ không chèo thuyền, thuyền như thế nào đều đến không được ngạ, hai người ở giữa hồ đảo quanh hồi lâu. Họa thượng nàng chính mang thống khổ mặt nạ, ý đồ lấy mặt tới thay thân thể mệt nhọc, thoạt nhìn thực buồn cười. Nơi này dán mỗi một chương bức họa đều như vậy tươi sống, như là hắn đương trường vẽ ra giống nhau. Lý Nhược Thủy nhìn này họa, đột nhiên minh bạch hắn cắt mắt nguyên nhân. Lúc trước hắn đôi mắt hảo khi xem vẫn luôn là nàng, nàng đi rồi, đôi mắt tự nhiên vô dụng. Nàng hơi hơi thở dài, đem bức họa khinh khinh phóng tới một bên. Này thật đúng là hắn sẽ có ý tưởng. Lộ Chi Giao xem nàng đem họa phóng hảo sau, tiếp tục đi xuống nói, bao gồm hắn hiện giờ đã biết, hắn ái mặc dù tới rồi 100 cũng không tính mãn giá trị chuyện này. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, chính mình mỗi ngày đều sẽ so trước một ngày càng ái Lý Nhược Thủy một ít, lại như thế nào sẽ có mãn giá trị ngày đó đâu. Xem ra ngươi rốt cuộc không rời đi, vui vẻ sao? Lộ Chi Giao tâm tình nhẹ nhàng, nói đến chỗ này khi mi đôi giơ lên, còn rất có nhàn tình mà thế nàng chính chính chân linh vị trí. Vui vẻ. Lộ Chi Giao không đoán trước đến nàng sẽ như vậy trả lời, dương mắt nhìn nàng biểu tình ngẩn ra một cái chớp mắt. Phía trước phải đi là vì người nhà, nhưng hiện tại chúng ta có thể lui tới lưỡng địa, mặc dù không có cái này quy tắc chúng ta cũng có thể vẫn luôn ở bên nhau. Lý Nhược Thủy đáp xong lời này, túi đầu nhìn trên người hắn vết thương, không khỏi thở dài, túi người ôm chặt hắn. Thực xin lỗi. Nếu nàng cấp đủ cảm giác an toàn, Lộ Chi Giao xa xa sẽ không đi đến tự hủy này bước. Ta minh bạch. Lộ Chi Giao vỗ về nàng đuôi tóc, nghiêng đầu hôn lên nàng sườn cổ, quyến luyến mà hô hấp nàng hơi thở, cảm thụ được nàng mạch đập quen thuộc nhảy lên. Lý Nhược Thủy cùng hắn bất đồng, nàng là người bình thường, cảm tình tự nhiên không bằng hắn như vậy nùng liệt. Nhưng này đã đủ rồi, nếu là người khác, có lẽ ở ngay từ đầu liền sẽ bị hắn giết chết, hoặc là ở phía sau bị hắn bức điên. Nghe xong hắn nói, Lý Nhược Thủy bất đắc dĩ mà cười một chút, ngươi hiện tại nhưng thật ra thông minh, minh bạch đồ vật còn không ít. Nàng ôm lấy Lộ Chi Giao, dương mắt nhìn về phía chung quanh bức họa, phát họa ra tất cả đều là nàng bộ dáng. Lý Nhược Thủy nhu mặt mày, khỏe môi hơi cong. Nếu ngươi cảm thấy ta không thể rời đi lý do có thể làm ngươi an tâm, kia như vậy tưởng cũng không tồi. Trên tường bức họa một chương tiếp một chương, rậm rạp, rất khó số ra có bao nhiêu. Dựa vào bên cửa sổ khăn phủ giường màn lụa, lúc này là xốc lên, lộ ra bên trong hơn phân nửa bố trí. Khung giường thắt cổ một cái lại một cái Lý Nhược Thủy, đúng là phía trước làm tốt kia đôi thú đông tiểu nhân, hiện tại đều bị treo ở nơi này. Không biết vì cái gì, cảm giác này tựa như đi vào cái gì cùng giáo đồ đặc thù lĩnh vực, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là nàng. Lúc sau chúng ta đem nơi này thu thập một chút, bằng không buổi tối ngủ tổng cảm thấy có thật nhiều người nhìn ta. Tưởng tượng đến buổi tối nhiều như vậy cái chính mình nhìn chằm chằm nàng, phòng trưng ngủ rồi đều sẽ làm ác mộng dọa tỉnh. Hảo! Lộ Chi Giao đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lý Nhược Thủy ngồi dậy xem hắn, như là trêu đùa giống nhau, chúng ta đây hiện tại cùng đi tắm gội. Lộ Chi Giao ánh mắt không chút nào trốn tránh, hảo, ý liền ngươi. Nhìn hắn ánh mắt, Lý Nhược Thủy không cấm cảm khái. Xem ra ngươi thật sự trưởng thành không ít. Tắm gội hảo đã là thật lâu lúc sau, hai người mới vừa trở về phòng, Lý Nhược Thủy liền có chút mệt mỏi nằm hồi trên giường. Bởi vì không yêu vận động, nàng thân thể của mình tương đối hư, hiện tại mệt đến không được. Nếu có lần sau, nàng không bao giờ sẽ khai như vậy vui đùa, rốt cuộc cuối cùng xuất lực mệt vẫn là nàng. Lộ Chi Giao đổ ly trà đưa cho nàng, theo sau liền thuận thế ngồi vào chân bước lên, lấy ra hôm nay đi Lục Phi Nguyệt nơi đó lấy lá thư kia. Lộ Chi Giao thân khải, tính tính thời gian, hiện tại hẳn là nhập hạ, ngươi có hay không hảo hảo ăn cái gì? Hắn thanh tuyến mềm nhẹ, nghe tới giống như trong núi thanh lưu chậm rãi phất quá hoa cỏ như vậy ôn hòa, niệm tin khi còn mạc danh sẽ mang một tia ý cười, nghe được người lỗ thai ngứa. Lý Nhược Thủy yên lặng quay đầu, nàng đều đã quên chính mình viết quá cái gì. Ngày mùa hè muốn ăn thấp là bình thường, nhưng này không đại biểu ngươi không đói bụng, nhất định phải ăn một chút gì, không cần lại tăng thêm ngươi bệnh bao tử. Tô Châu ngày mùa hè hơi ẩm trọng, uống điểm bo bo thủy, nhiều đi quán trà nghe một chút chuyện xưa, có thể vì ngươi khuyên không ít đồ vật. Tin nhiều vô số viết không ít, giống như là bình thường toái toái niệm, nhưng trong đó lộ ra một chút ấm áp. Ta hảo rong dài a. Lý Nhược Thủy tinh chuẩn mà bình luận này phong thư, nàng thế nhưng còn nhắc tới cử cá vàng nuôi nấng vấn đề. Sẽ không. Lộ Chi Giao thu tin, đứng dậy đem nó phóng tới một cái mộc chất chắc chung. Ít nhiều nàng nhiều như vậy kinh hỉ, mới làm hắn tại đây 2 năm thời gian bảo trì bình thản cảm xúc, không đến mức ở lại lần nữa nhìn thấy nàng khi mất khống chế. Nhược Thủy. Lộ Chi Giao cười túi người tới gần nàng, thuận tiện duỗi tay đem giường màn đều thả xuống dưới, đem dần dần ái mội bầu không khí đều lưu tại trong trướng. Ta hiện tại có thể, vậy còn ngươi, ngươi còn có thể được không? Năm đó Lý Nhược Thủy lưu quá lời nói hùng hồn, chỉ cần hắn có thể, nàng liền có thể. Nhưng nàng tức khắc nghĩ tới mới vừa rồi tắm gội sự, nàng cảm thấy chính mình hiện tại không quá hành. Làm chúng ta đem tốt đẹp lưu đến ngày mai. Nàng quay đầu xem hắn, Lộ Chi Giao đã lỏng quần áo, chính nằm nghiêng ở một bên cười khanh khách mà nhìn nàng. Kỳ thật hôm nay có hôm nay mỹ, ngày mai có ngày mai hảo, không nên kéo dài tới ngày mai. Lý Nhược Thủy lập tức sửa miệng. Nàng cảm thấy chính mình còn có thể lại đến một lần. Đây chính là Lộ Chi Giao A. Ngoài cửa sổ vũ lâm lâm, tiểu bọt nước tí tách đánh tới cửa sổ thượng, Lý Nhược Thủy duỗi tay đem chi cửa sổ bông, dương màn nổi ánh sáng tức khắc tối sầm rất nhiều. Nàng nhìn Lộ Chi Giao, mặt mày cong lên, theo sau túi người hôn hướng hắn ngôi. Lộ Chi Giao phản ứng trước sau như một, không, phải nói so với phía trước muốn chúc chắc một ít. Hôn môi là hắn yêu nhất sự. Hắn thích lấy cái này phương thức tới nói hết chính mình ngôn ngữ biểu đạt không ra đồ vật. Mà hắn cũng biết, vô luận là nhiều nồng hậu tưởng niệm chi tình, Lý Nhược Thủy sẽ toàn bộ tiếp thu. Một hôn tất, Lộ Chi Giao run lông mi, trong mắt sương mù mênh ngông, lưu ly dường như con ngươi ảnh ngược nàng bộ dáng. Chỉ có Lý Nhược Thủy có thể làm hắn như thế, cũng chỉ có Lý Nhược Thủy sẽ làm hắn như thế. Hắn nhẹ giọng ở Lý Nhược Thủy bên thai nói câu cái gì, như cũng là Tô Châu lời nói. Bọn họ ở Tô Châu đãi nửa năm nhiều. Những lời này Lý Nhược Thủy nhưng thật ra nghe hiểu. Nàng gật gật đầu, thanh âm trong trẻo, thẳng tắp mà đưa đến lỗ tai hắn. Chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Mông lung tiếng mưa rơi là tốt nhất che lấp, che khuất này trong viện lời thề nói nhỏ nỉ non. Lộ Chi Giao vỗ về nàng phát, chậm rãi nhắm mắt lại, chuyên tâm cùng nàng ôm hôn. Ta yêu ngươi. Thẳng đến sinh mệnh cuối. Công lược đối tượng trước mắt hảo cảm độ, 300, hảo cảm độ đem liên tục mở rộng sức chứa. Hệ thống hết sức trung thành vì ngài phục vụ. 113, phiên ngoại 1. Hoàng thành thất tịch so nơi khác đều phải náo nhiệt, trên đường người đến người đi, không ít công tử bồi tiểu thư khắp nơi đi dạo cho hết thời gian. Hôm nay thật sự quá náo nhiệt, mặc dù là Lục Phi Nguyệt cùng Giang Niên cũng ước hẹn đến trên đường tới chọn lựa hà đèn. Hai người đi đi rừng rừng, lại luôn là cách nửa cánh tay khoảng cách. Lục Phi Nguyệt nhìn tiểu quán thượng có đôi có cặp hà đèn, ánh mắt có chút mơ hồ, nỗ lực ngăn chặn hướng về phía trước khóe môi. Giang Niên nhìn lén nàng liếc mắt một cái. Rồi tay đẩy đẩy nàng, thanh âm không thể hiểu được mà nhỏ đi xuống. Tuyên một cái, buổi tối đi phóng đèn. Lục Phi Nguyệt quay đầu liếc hắn một cái, theo bản năng nắm chặt mạ vàng đao, lược hiện khẩn trương mà tuyển một đôi. Vậy cái này đi. Giang Niên thoạt nhìn cũng có chút khẩn trương, đây là bọn họ quá cái thứ nhất thất tịch. Dĩ vãng ngày này đều là ai lo phần ấy, nhưng hắn mắt thấy Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi Giao đều như vậy hảo, không khỏi có chút sốt ruột, liền đem Lục Phi Nguyệt hẹn ra tới. Dù sao về sau cũng là muốn cùng nhau quá thất tịch, trước tiên làm quen một chút cũng không tồi. Hai người dẫn theo đèn tiếp tục dạo, Giang Niên đang từ từ ngắn lại khoảng cách, Lục Phi Nguyệt dừng một chút, đôi lông mày nhiễm ý cười, nhanh hơn nện bước đi phía trước đi đến. Nhược Thủy, ngươi đi đâu nhi? Giang Niên. Nàng rõ ràng càng thích Lý Nhược Thủy đi. Ta đi tiếp Lộ Chi Giao. Lý Nhược Thủy nhìn thần sắc tươi đẹp Lục Phi Nguyệt cùng cẩn thận nhìn chằm chằm nàng Giang Niên, không cấm chế nhạo mà nhìn về phía bọn họ. Các ngươi cùng nhau quá thất tịch a. Lục Phi Nguyệt liếm môi dưới, đem nắm đao ôm đến trong lòng ngực, con thỏ hà đèn cũng đề ở nàng trong tay, gật đầu hồi nàng. Là. Cũng là thời điểm quá thất tịch. Nguyên bản âm thầm ghen Giang Niên trương đại đôi mắt, tiến đến Lục Phi Nguyệt trước mắt, đầy mặt vui mừng. Thật sự. Nay liên ý nghĩa nàng đồng ý kéo vào bọn họ khoảng cách, có lẽ còn ý nghĩa bọn họ quan hệ có biến hóa. Ân. Lục Phi Nguyệt vẫn là nhếch môi, hơi xấu hổ cùng Giang Niên đối thượng tầm mắt. Nàng lên tiếng sau, không để ý tới cao hứng đến không được Giang Niên, lập tức đảo mắt nhìn về phía Lý Nhược Thủy, rời đi đề tài. Các ngươi hôm nay bất quá thất tịch sao? Quá. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, lấy hảo thủ chung áo choàng, hôm nay chuẩn bị dẫn hắn hồi nhà ta. Lục Phi Nguyệt dịch một bước, cho nàng nhường ra lộ, vậy ngươi mau đi đi, lại vãn bến tàu thuyền liền không đi rồi. Hảo. Lý Nhược Thủy cũng không khách khí, hướng bọn họ vây vây tay sau liền vội vàng đi phía trước đi đến. Giang Niên nhìn nàng bóng dáng, líu lươi cảm khái, không nghĩ tới Lộ huynh như vậy ôn hòa người, ngày thường thế nhưng là dựa vào huyền thưởng lệnh sống qua, chính đạo ít có người đi tiếp cái kia. Lục Phi Nguyệt liếc mắt thấy hắn, ngươi phía trước không cũng cảm thấy hắn rất nguy hiểm sao? Giang Niên tiếp nhận nàng trong tay hà đèn, lắc đầu, đó là phía trước, nhưng gần nhất ta lại cảm thấy hắn xác thật ôn nhu không ít. Ôn nhu? Ngươi kêu Giang Niên, không gọi Lý Nhược Thủy. Lục Phi Nguyệt âm thầm thở dài. Có đôi khi không biết ngươi là thật khờ vẫn là giả thông minh. Nàng lắc đầu, tiếp tục đi phía trước đi, khỏe miệng lại không tự giác dương lên. Từ từ ta, chúng ta đi bộ vòng đi, ta mang ngươi chơi. Giang Niên đuổi theo, hai người vai sát vai đi phía trước đi đến. Lý Nhược Thủy nhanh hơn nện bước đi phía trước đi, nàng phía trước không tính ngày lành, liền cho hắn tiếp cái không nhỏ huyền thưởng lệnh, hôm nay mới chậm trễ một ít thời gian. Nàng phía trước dùng chuyên trúc lễ vật, không chỉ có đả thông thư trong ngoài thông đạo, còn điều chỉnh tốc độ dòng chảy thời gian. Thư ngoại hôm nay cũng là thất tịch, nếu là trở về đến chậm, có lẽ liền không đuổi kịp cơm điểm. Lý Nhược Thủy bước đi vội vàng mà đi đến phố đông, đó là một cái không người hẻm nhỏ, nàng ở nơi đó tĩnh đợi trong chốc lát sau, cuối hẻm liền xuất hiện một người. Hắn bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng, trên người bạch y hề nhiễm huyết, trôi này mang theo vết dạng kiếm cũng bị kéo ở trên mặt đất. Hắn thoạt nhìn rất là vui sướng. Cánh bướm lông mi nâng lên, tầm mắt một chút liền khóa ở đầu hẻm Lý Nhược Thủy trên người. Nàng không thích bàn phát, liền chỉ là dùng dây cột tóc tùy ý hệ, trên người màu hồng cánh sen áo váy đãng nhẹ sóng, khuỷu tay đắp áo choàng, chính cười nhìn về phía hắn. Lộ Chi Giao chớp chớp mắt mắt, không cấm nhanh hơn nện bước, kiếm cũng bị hắn thu hồi vỏ. Không đợi Lý Nhược Thủy mở miệng, hắn liền trước ôm chặt nàng, vùi đầu ở nàng bên gáy thật sâu hít vào một hơi. Ta đã trở về. Vì giải phóng đôi tay, hắn kiếm sau lại vẫn luôn đều bối ở bối thượng, như vậy mới hảo hai tay gắt gao ôm chặt nàng. Lộ Chi Giao nguyên bản còn đắm chìm ở giết chóc dư vị trùng, nhưng ôm lấy nàng ngáy mắt, trong lòng khoái cảm tức khắc đổi thành một loại khắc càng vì lâu dài sung sướng. Lý Nhược Thủy lên tiếng, vỗ vỗ hắn bối, theo sau đem trong tay áo choàng đưa cho hắn. Hôm nay muốn cùng ta về nhà, còn nhớ rõ sao? Lộ Chi Giao mặc vào áo choàng, che khuất nhiễm huyết áo ngoài, lập tức liền kéo lên tay nàng, nhớ rõ. Hắn kỳ thật đối thân tình cũng không quen thuộc, có thấy hay không đảo không có gì, nhưng kia dù sao cũng là Lý Nhược Thủy cha mẹ. Là nàng lúc trước mặc dù rời đi hắn cũng muốn trở về thấy người. Lý Nhược Thủy đối chuyện này thực coi trọng, sớm mấy ngày liền cùng hắn nói lên, tựa hồ vẫn luôn ở chờ mong một ngày này đã đến. Ngươi không cần quá khẩn trương, ta phía trước cùng ta mụ mụ nói qua tình huống của ngươi, hơn nữa nhà ta người đều thực hảo. Sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi trả lời vấn đề cũng có thể thoáng tân trang một chút. Lý Nhược Thủy bắt đầu lặp lại trước đó không lâu cùng lời hắn nói sợ hắn đến lúc đó ngự ra kinh người, đem nàng cha mẹ dọa đến. Thì như, cha mẹ hòa ái mà nhìn hắn, tiểu lộ thích làm chút cái gì? Lộ Chi Giao sẽ nhấp môi mỉm cười trả lời, giết người. Đến lúc đó trường hợp khả năng sẽ mất khống chế. Biết đến, hắn biết nữ tử nguyện ý mang nam tử đi gặp cha mẹ, đại biểu nàng đối người này tán thành cùng tín nhiệm. Vì Lý Nhược Thủy, hắn cũng sẽ không nhiều lời chút cái gì, làm chút cái gì, nhưng vẫn là hy vọng bọn họ sẽ không ngăn cản Lý Nhược Thủy cùng hắn ở bên nhau. Nếu là không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể nói câu xin lỗi. Phàm là trở ngại bọn họ, hắn sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Lập tức liền phải gặp được, ngươi đừng khẩn trương. Lý Nhược Thủy hít sâu một hơi, không nghĩ tới hiện tại nhất khẩn trương người là nàng. Trở lại hiện đại truyền tống địa điểm là nàng phòng, hai người vừa đến nơi này. Lộ Chi Giao liền bị trên tường nàng bức họa hấp dẫn ở tầm mắt. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy Miêu Bạc Hà khi không tự chủ được bị dẫn quá khứ miêu. Hắn đối này bức họa độ cao giống nhau tính không có nửa phần kinh ngạc, đối mặt khác đồ điện cùng kỳ quái vật phẩm cũng không có nửa phần để ý. Rốt cuộc hắn trước nay đều chỉ tò mò chính mình cảm thấy hứng thú người hoặc sự. Hắn từng trương cẩn thận mà nhìn bức họa thượng người, so hiện tại nàng thoạt nhìn muốn ngây ngô một ít, kia hẳn là nàng trước kia bộ dáng. Nàng từ trước kia chính là như vậy tươi cười. Hảo muốn mang trở về. Lộ Chi Giao du mắt lông mi, đáy lòng dâng lên khát vọng, không tự giác trả sát đầu ngón tay. Lý Nhược Thủy ra cửa phòng cùng cha mẹ giải thích hôm nay sự, chờ nàng lại về phòng khi, Lộ Chi Giao đang đứng ở tường trước, tay cũng rỗi tới rồi một nửa. Làm sao vậy? Nghe được nàng hỏi chuyện, Lộ Chi Giao run hạ lông mi, tay do dự mà ngừng ở giữa không trung, theo sau quay đầu xem nàng, thói quen tính mà cong đôi mắt. Ta muốn cái này. Kỳ thật này một mặt tường ảnh chụp hắn đều muốn. Nhưng vẫn là không thể biểu hiện đến quá lòng tham, sẽ làm Lý Nhược Thủy chán ghét. Có thể a? Lý Nhược Thủy gật gật đầu, thay chính mình tủ quần áo, chúng ta đi thời điểm mang lên liền hảo. Loại sự tình này thật sự không tính cái gì, chờ lát nữa dẫn hắn đi ra ngoài thấy cha mẹ mới là khảo nghiệm. Lý Nhược Thủy hít sâu một hơi, theo sau kéo ra cửa phòng, cha mẹ nàng chính khẩn trương mà chờ ở ngoài cửa. Không thể hiểu được có con rể, hai vị gia trưởng tự nhiên có chút không được tự nhiên, không khí cũng thực vi diệu. Đã có thể ở Lý Nhược Thủy mở cửa lúc sau, nàng mụ mụ liếc mắt một cái liền thấy được Lộ Chi ra mặt, không tự chủ được mà cảm thán ra tiếng. Đây là tiểu Lộ đi, lớn lên thật là đẹp mắt. Khẩn trương bầu không khí bị Lộ Chi giao dung mạo tách ra, về điểm này không được tự nhiên cùng vi diệu cũng bị vứt ở sau đầu. Lộ Chi giao sửng sốt một chút, theo sau gợi lên ngôi, dựa theo Lý Nhược Thủy giáo xưng hô hô người. Ba mẹ hảo. Tới trước hắn là có mặt khác ý tưởng, nhưng không nghĩ tới Lý Nhược Thủy cha mẹ cùng nàng thân vẫn rất giống, hắn mùng một nhìn đến liền đối này thượng nhân tăng không ít hảo cảm. Đói bụng đi. Vừa lúc chúng ta hôm nay làm được phong phú, mau tới ăn một ít. Lý Nhược Thủy mụ mụ đầy đủ thể hiện rồi xuyên thục người nhiệt tình, cười đến thấy nha không thấy mắt, mắt thường có thể thấy được mà đối con rể thực vừa lòng. Cái này phát triển là Lý Nhược Thủy không nghĩ tới. Quả nhiên là di truyền sao, nàng mụ mụ thế nhưng cũng là nhan khống. Lý ba ba tầm mắt ở bọn họ chi gian qua lại xoay một chút, theo sau che ở Lý Nhược Thủy thượng nhân trước người, chỉ hướng kia một bàn phong phú bữa tối. Đi ăn một ít. Đây là truyền thống, mỗi đến thất tịch, nàng ba ba đều sẽ làm một bàn lớn đồ ăn tới chúc mừng cái này ngày hội. Sau khi ngồi xuống, Lý mụ mụ nhìn một bàn đồ ăn, lược có lo lắng mà nhìn về phía Lý Nhược Thủy. Các ngươi cũng không trước nói một chút, nhà chúng ta đều là món cay tứ xuyên, nhìn xem muốn hay không làm ngươi ba làm chút tô châu món ăn. Không cần phiền thoái, ta ăn đến quán. Không chờ Lý Nhược Thủy mở miệng, Lộ Chi Giao liền trả lời trước vấn đề này. Hắn xác thật không có nói dối, hắn dĩ vãng không mừng ăn cái gì, đối này đó cũng không có gì đặc thù yêu cầu. Sau lại cùng Lý Nhược Thủy ở bên nhau sau, nàng ăn đến thiên cay thiên ma, hắn liền cũng đi theo cùng nhau ăn. Lý Nhược Thủy âm thầm gật đầu, nàng ba ba cũng rất là hiền lành mà nhìn hắn, nhưng không nói thêm gì. Ăn đến quán liền hảo. Nàng mụ mụ thực vừa lòng cái này trả lời, kẹp đồ ăn, nhìn Lý Nhược Thủy liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng đã cùng bọn họ nói Lộ Chi Giao không ít chuyện, nhưng khó tránh khỏi sẽ mang lửa kính, xem đến không khách quan. Hai người ở bên nhau quan trọng nhất chính là tam quan giống nhau, Lý mụ mụ cảm thấy chính mình nên nắm chắc một chút. Tiểu Lộ giống nhau thích làm cái gì? Lý Nhược Thủy lập tức nuốt xuống đồ ăn, nhìn về phía Lộ Chi Giao, tùy thời chuẩn bị cho hắn viên lời nói. Ở mọi người chú mục hạ, Lộ Chi Giao đã mở miệng. Lý Nhược Thủy. Ba người tầm mắt cùng nhau chuyển tới Lý Nhược Thủy trên người, thần sắc khác nhau, ngay cả Lý Nhược Thủy chính mình đều sửng sốt một chút. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ nói giết người. Đáp án nhìn như ông nói gà bà nói vịt, nhưng Lý mụ mụ minh bạch hắn ý tứ. Đây là một cái thực mưu lợi trả lời, nhưng kỳ quái chính là nàng thế nhưng thực tin tưởng, chỉ là hắn nhìn về phía Lý Nhược Thủy ánh mắt liền không phải người bình thường có thể có. Kia trừ cái này ra đâu? Vẫn luôn không nói chuyện Lý ba ba đã mở miệng, hắn không có mặt khác ý tứ. Chỉ là có chút tò mò. Giết người. Lộ Chi Giao con mặt mày, cấp Lý Nhược Thủy gắp đồ ăn, chút nào không biết nói gì đó đến không được sự. Lý ba ba buông xuống chiếc đũa, Lý mụ mụ cương tươi cười, hai người nhìn về phía Lộ Chi Giao, không khí tức thì đọng lại lên. Loảng xoảng một tiếng, Lý Nhược Thủy ăn canh cái muông khái đến chén duyên, đánh vỡ này phân quỷ dị yên lặng. Nàng như là bị sặc đến ho khăn lên, tức khắc hấp dẫn ba người lực chú ý. Nhưng trung quy vẫn là Lộ Chi Giao mau một ít. Hắn rôi tay vô Lý Nhược Thủy bối, thanh tuyến ôn nhu. Chấm một chút. Hắn bộ dáng này hiển nhiên cùng đối mặt bọn họ thượng nhân bất đồng, có mắt đều có thể nhìn ra tới, lúc này hắn mới là phát ra từ nội tâm ôn nhu. Không lo lắng mặt khác, thuận tức giận sau, Lý Nhược Thủy lập tức mở miệng giải thích. Hắn có khẩu âm, hắn nói chính là thích ngốc người. Lý Nhược Thủy không ý thức được mắng chính mình, ngược lại là Lộ Chi Giao chính mình lĩnh ngộ tới rồi. Hắn không khỏi cười nhẹ một tiếng, nhưng cũng không có phản bác. Lý Nhược Thủy nói cái gì chính là cái gì. Nàng cha mẹ tin, nhưng cũng lý giải những lời này ý tứ. Lý ba ba đem cá đẩy đến Lý Nhược Thủy trước mặt, cực đại cá đầu đối diện nàng. Ăn chút cái này bổ một bổ. Hậu chi hậu giác Lý Nhược Thủy. Bởi vì cái này nhạc đệm, trên bàn cơm không khí càng hòa hợp. Một phương diện là nàng cha mẹ khai sáng, nếu trong lòng xác định Lộ Chi Giao đối Lý Nhược Thủy cảm tình, liền không có thâm hỏi. Về phương diện khác là này hai người cùng Lý Nhược Thủy rất giống. Lộ Chi Giao không có biện pháp sinh ra địch ý, cũng liền lựa chọn phụ họa bọn họ nói. Một bữa cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ, trò chuyện không ít lúc sau, Lý Nhược Thủy cha mẹ rốt cuộc đối Lộ Chi Giao tam quan có hiểu biết. Nói ngắn gọn, hắn tam quan chính là Lý Nhược Thủy. Nàng nói cái gì, đó chính là cái gì. Cực kỳ không nói đạo lý tam quan, có chút kỳ quái, nhưng ăn ngay nói thật, Lý Nhược Thủy cha mẹ thực vừa lòng. Ai không thích chính mình con rể thực nghe nữ nhi nói. Chờ đến này bữa cơm sau khi kết thúc. Lộ Chi Giao đã hoàn thành từ người xa lạ đến thân con rể chuyển biến. Lý gia cha mẹ đối hắn cực kỳ có hảo cảm, ngay cả thiền ngoài miệng đều là chúng ta tiểu lộ. Nhưng mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, tất cả mọi người vui vẻ, trừ bỏ Lý Nhược Thủy. Lộ Chi Giao nguy hiểm lên tiếng thật sự quá nhiều, hắn bản nhân lại không yêu nói dối, thường thường liền phải đem nàng cha mẹ dọa nhảy dựng. Nàng Viên một đêm nói, hiện tại đã mệt đến tắm rửa xong liền nằm tới rồi trên giường. Mà Lộ Chi Giao lại đối nàng phòng tràn ngập lòng hiếu học, cụ thể biểu hiện ở album mỗi một chương ảnh chụp đều có thể làm hắn quan sát thật lâu. Thấy hắn như vậy thích, Lý Nhược Thủy đơn giản đứng lên, từ trong phòng móc ra một quyển album khác cùng nhật ký. Cái này cũng cho ngươi đi. Đều là nàng tiểu học khi chụp viết, tuy rằng có chút cảm thấy thẹn, nhưng rất có kỷ niệm ý nghĩa. Lộ Chi Giao tiếp nhận album cùng vợ, ngước mắt xem nàng, trong trẻo sâu thẳm trong mắt mang theo ý cười. Hôm nay là thất tịch. Hắn lại lần nữa cường điệu một chút. Ta minh bạch. Lý Nhược Thủy ngồi ở hắn bên người, ngựa quen đường cũ mà hôn lên hắn môi. Nếu là thất tịch, tự nhiên phải có một cái hôn. Lộ Chi Giao môi mềm mại, nhấp lên sẽ hơi chút có chút giống thạch trái cây, nhưng lại so thạch trái cây nhận rất nhiều. Tay nàng không tự chủ được mà vào lúc này sờ đến hắn eo, Lộ Chi Giao run một chút, theo bản năng sụp eo né tránh, môi răng giao hòa gian giật ra một tiếng thở dốc. Bọn họ hôn luôn là giống Tô Châu ngày mùa hè sáng sớm sương mù, triền triền miên miên mà câu lấy một bên cành lá, sương mù nồng hậu đến giống như là muốn tích ra thủy giống nhau. Một hôn tất, Lý Nhược Thủy ngồi ở đầu giường thuật khí, Lộ Chi Giao còn lại là không thỏa mãn giống nhau chôn ở nàng sườn cổ, hôn chính mình thích địa phương. Nhưng phía trước liền ước định hảo, đêm nay không được, hắn đành phải lưu luyến mà liếm liếm nàng trên cổ dấu hôn, bất mãn nữa đủ mà nhấp nhấp môi. Không lắm thao đủ, chỉ có thể dựa mặt khác đồ vật tới rời đi hắn lực chú ý. Hai người dựa vào đầu giường, mở ra trong tay hắn album, cùng nhau nhìn xem Lý Nhược Thủy bộ dáng. Đây cũng là nàng hứa hẹn quá, tới nơi này có thể nhìn đến quá khứ của nàng. Lý Nhược Thủy không chỉ có muốn hắn tham dự nàng hiện tại cùng tương lai, còn muốn hắn hiểu biết chính mình quá khứ. Nho nhỏ trong phòng, hai người thấp giọng đàm luận Lý Nhược Thủy khi còn nhỏ thú sự, thẳng đến bình minh mới nặng nề ngủ. 114, phiên ngoại nhị. Hắn sư phụ qua đời, hắn hẳn là ấn nàng nói như vậy, đi tiếp huyền thưởng lệnh kiếm tiền. Nhưng nhấc chân nháy mắt thế nhưng có chút mờ mịt, không biết là đơn thuần tìm không thấy phương hướng, vẫn là vì từ nay về sau thật sự liền hắn một người. Hắn trước kia bị Bạch phủ đuổi ra môn thời điểm, xác thật thất vọng, liền bạc là cái gì cũng không biết, chỉ một mặt mà đi phía trước đi. Nhưng nói thật, hắn thực hưởng thụ cái loại này không hiểu rõ ngày hay không còn có thể sống sót cảm giác, thế nhưng kỳ dị làm hắn cảm thấy có chút hưng phấn. Khi đó nguyên tưởng rằng chính mình qua không bao lâu liền sẽ đói chết, có thể đi đi đình đình, luôn có kỳ quái người cho hắn ăn. Giống như là bởi vì hắn Ngọc Tuyết đáng yêu, bọn họ không đành lòng thấy như vậy đáng yêu hải tử như vậy chết. Tuy không biết bọn họ vì sao như vậy tưởng, nhưng hắn xác thật hồi lâu cũng chưa đói chết, thậm chí trên đường còn có người muốn nhận nuôi hắn. Khi đó hắn không hiểu bọn họ ý tưởng, chỉ tùy tâm chọn phương hướng đi phía trước đi. Nhưng Tô Châu rất lớn, hắn đi rồi rất nhiều thiên cũng chưa đi ra tòa thành này. Rốt cuộc có một ngày, trong thành nơi nơi đi tiểu khất cái theo dõi hắn. Hắn một cái người mù, cái gì đều không làm là có thể có ăn, tự nhiên có người bất mãn. Một đám hải tử ước đem hắn kéo dài tới hẻm nhỏ chung, tính toán đánh một đốn sau lại dạy một dạy hắn quy củ. Vốn tưởng rằng quyền cước tương hướng khi, hắn có lẽ sẽ khóc giống xin tha, có lẽ hắn ngạo khí, tha chết cũng không hé răng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, càng đánh hắn tựa hồ càng vui vẻ, thậm chí còn giật ra thấp thấp tiếng cười. Tuy rằng đều là khất cái. Nhưng bọn hắn tuổi không lớn, còn không có gặp qua hắn người như vậy, trong lúc nhất thời phảng phất bị dọa đến giống nhau ngừng tay, sôi nổi nhìn phía tuổi tác lớn nhất người nọ. Tiểu đầu mục ánh mắt có chút vô thố, nhưng vì bảo trì chính mình uy nghiêm, vẫn là hung hăng đá hắn một chân. Này, hôm nay liền đến nơi này, lần sau lại đến chúng ta cái này thành nội loạn hoảng bác đồng tình, chúng ta liền lại đánh ngươi một lần. Này khất cái tiểu đầu đầu đi lưu trình thả tàn nhẫn lời nói, chuẩn bị mang theo đại gia rời đi nơi này. Lại bị tràn đầy vết thương hắn kéo lại cổ chân. Ngươi đánh xong, nên ta sao? Mọi người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn dương ngôi, gắt gao lôi kéo người nọ chân, hắn biểu tình tựa như hải tử lần đầu tiên phát hiện tân sự vật khi mới lạ cùng vui vẻ. Nay biểu tình làm bọn hắn không rét mà run. Tuy rằng khi đó hắn đích xác tấu người khác, nhưng chung quy bởi vì thân thể quá yếu ớt, đôi mắt cũng nhìn không thấy, lại trong lúc vô ý khiêu khích người khác, bị tấu đắc dụng hơi thở thoi thóp tới hình dung cũng không tính quá. Bởi vì xuống tay quá tàn nhẫn, vì không làm cho người khác chú ý, mấy người hợp lực đem hắn ném tới ngoài thành rừng trúc. Vì thế, thiếu chút nữa bỏ mạng hắn, gặp được đang ở phục kiện Lộ Chi Giao, khi đó nàng mới vừa trốn hồi Tô Châu không lâu, liền đi đường đều thành vấn đề. Hai cái chật vật người tương nộ, Lộ Chi Giao thấy hắn căn cốt hảo, quan trọng nhất chính là hắn nhìn không thấy chính mình cho hề, liền thu hắn làm chính mình kiếm, trong lòng có bồi dưỡng hắn vì chính mình báo thù chủ ý. Trúc Diệp sẵn sàng, chiều hôm động lòng người. Lộ Chi Giao vừa đi, một bên nhớ lại quá vãng. Hắn cùng Lộ Chi Giao thật sự không coi là thầy trò, hiện giờ thực hiện lời hứa đem nàng chôn, kia cuối cùng một chút liên hệ liền cũng chặt đứt. Con đường phía trước chưa biết, không biết về sau có thể hay không gặp gỡ giết chết người của hắn. Đi rồi không bao lâu, hắn hình như có sở cảm, liền cẩn thận mà nghe phía sau động tĩnh. Nhưng nghe xong trong chốc lát, trừ bỏ gió thổi qua Trúc Diệp sàn sạt thanh, còn lại cái gì tiếng vang đều không có. Hắn tin tưởng chính mình lỗ thai, nhưng hắn cũng tin tưởng chính mình trực giác. Lộ Chi Giao điểm Trúc Trượng đi phía trước đi, đột nhiên nghĩ tới đi ra Bạch Phủ khi cảm nhận được kia một loại kỳ dị ấm áp cảm. Sẽ là người kia sao? Hắn thậm chí không xác định có phải hay không người, có lẽ là theo hắn hồi lâu cô hồn dã quỷ. Hắn không biết, nhưng hắn từ trước kia xác xác thật thật cảm thụ quá người này tồn tại. Lộ Chi Giao đột nhiên dừng lại bước chân, chỉ cảm thấy phía sau động tĩnh tựa hồ cũng ngừng. Người nọ động tác rất khó bắt giữ đến, hắn chỉ có ngẫu nhiên mấy cái nháy mắt mới có thể nhận thấy được này phân mỏng manh tồn tại cảm. Sợ người này đa tâm, hắn tùy tay ném trong tay trúc trượng, làm bộ chính mình đang tìm phương hướng. Nguyên bản còn có thể cảm nhận được người này tồn tại, nhưng hắn về phía trước đi rồi trong chốc lát, liền lại không có cảm giác. Rốt cuộc vì cái gì đâu? Năm ấy 12 tiểu thiếu niên nhất thời có chút phân tâm, không chú ý dưới chân lộ, liền một chân đạp không từ nhỏ sườn núi thượng quăng ngã đi xuống. Rơi xuống đế khi, hắn thế nhưng còn đang suy nghĩ người nọ có thể hay không cười hắn. Ngoài ý muốn xuất hiện thật sự thú vị, ít nhất hắn hiện tại là có chút vui vẻ. Khoe môi giơ lên, mặt mày nhu khai, hắn đứng lên vô vô có thể sờ đến Trúc Diệp, trong lòng mạc danh có chút nhẹ nhàng. Nay phân nhẹ nhàng thậm chí còn hòa tan trong lòng mê mang. Chụp được Trúc Diệp, trong tay Trúc Trượng cũng không biết đi nơi nào, Lộ Chi Giao thói quen tính mà sờ lên thủ đoạn Phật Châu, ý đồ lấy này tới rời đi chính mình lực chú ý. Hắn có thể cảm nhận được, người này cũng thực nhạy bén, nếu là lộ ra một ít dấu vết, nói không chừng sẽ đem người dọa chạy. Lộ Chi Giao định rồi tâm thần, Thu Liễm cảm thấy hứng thú biểu tình, xoay người tìm kiếm xuất khẩu. Hắn dĩ vãng cũng thường rơi vào như vậy địa phương, đi ra ngoài không phải rất khó, chỉ cần kiên nhẫn mà theo sườn núi chậm rãi sờ soạng liền hảo. Hắn cho rằng lần này cũng sẽ giống như trước như vậy, qua không bao lâu liền rốt cuộc cảm thụ không đến người này tồn tại, nhưng không trong chốc lát, hắn thế nhưng nghe được đột ngột điểu tiếng kêu từ phía sau truyền đến. Thanh âm này dịu rít, như là vài chỉ tức điểu ở cãi nhau. Chẳng lẽ không phải người, là điểu sao? Vậy càng có ý tứ. Lộ Chi Giao nghiêng đầu nghe thanh âm kia, hơi hơi con người, thử giống nhau nhặt cục đá giơ tay hướng kia phương hướng vào tới. Không có một chút tiếng vang truyền đến, hẳn là không có đánh trúng. Hắn như thế nào đã quên, người nọ có thể là cô hồn dã quỷ, lại như thế nào có thể học điểu kêu cho hắn nghe. Nếu thật là cá nhân, so sánh với tới nhưng thật ra có vẻ không thú vị nhiều. Bất quá người này hẳn là cái so với hắn lợi hại cao thủ, khiêu chiến một chút đảo cũng có chút là thú. Hắn mang theo dĩ vãng thường dùng mỉm cười mặt hướng kia phương, hữu chỉ chống đao ra khỏi vỏ, trong lòng suy nghĩ dùng chiêu thức gì tương đối hảo. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là, người này lại bắt đầu học điểu kêu, còn rất có kiên nhẫn. Têu đến lại nhu lại hoãn, tựa hồ là tưởng nói cho hắn cái gì. Hắn thu kiếm, đi theo người này tiếng chim hót về phía trước đi, phát hiện hắn muốn đem chính mình mang đi ra ngoài, thậm chí còn cứ gọi một cái cùng loại với ngồi xuống âm điệu. Thật sự quá kỳ quái, nhưng lại kỳ quái đến thú vị cực kỳ. Lộ Chi Giao không nhịn xuống, túi đầu nở nụ cười. Đêm nay bao phủ ở trong lòng kỳ quái cảm xúc, thế nhưng bởi vì này điều xuất hiện mà có điều thả lỏng. Tâm tình hảo, hắn thế nhưng cũng sẽ mở miệng trêu ghẹo một con chim. Ngươi thật là điều sao? La liền kêu một tiếng, không phải kêu hai tiếng. Nguyên bản chỉ là trêu ghẹo, ai ngờ đến thế nhưng thật sự kêu hai tiếng. Không phải điều, kia đó là người, là một cái võ công so với hắn cao người. So với hắn lợi hại, kia hắn liền không thể thuần phục nó cũng không phải là hắn. Hắn thói quen tính mà chơi trên tay con rối tuyến, sắc bén chỉ bạc thật sâu lạc tiến đầu ngón tay, hắn lại không có nửa điểm phản ứng, lúc này hắn mãn tâm mãn nhãn đều là tiếc nuối. Không biết nào một ngày hắn mới có thể có được chính mình miêu hoặc là điểu. Nguyên tưởng rằng tỉnh lại khi người này liền sẽ rời đi, nhưng không nghĩ tới, người này ngày thứ hai thế nhưng lại tưởng cho hắn dẫn đường. Tiếng chim hót từng trận, thúc giục hắn chạy nhanh đuổi kịp chính mình nệm bước. Lộ Chi Giao cười đến vô hại, lại sấn nàng không có phòng bị khi dùng chỉ bạc cuốn lấy chim hót chỗ, thế nhưng thật sự trói lại một con mục điểu. Lộ Chi Giao, này đã có thể thật sự lệnh người mê hoặc. Thế nhưng thật sự có chỉ điểu sao? Hắn cười lắc đầu. Đi theo người này bước chân về phía trước đi đến. Hắn không biết chính mình sẽ bị đưa tới nơi nào, nhưng lúc này bên thai có sản sạt một diệp thanh, có người này mềm nhẹ chim hót tâm, hắn không cần chính mình dò đường, thế nhưng có loại mạc danh thích dí cảm. Không bao lâu, trong tay căng thẳng con rối tuyến đột nhiên bung ra, phía trước cũng không có động tĩnh, hắn nhất thời không biết đã xảy ra cái gì, liền đi ra phía trước hỏi một câu. Người làm sao vậy? Trung quanh trong lúc nhất thời yên tĩnh xuống dưới, ngay cả thổi hồi lâu phong đều ngừng. Không nói lời nào sao? Không biết vì cái gì, hắn trong lòng đột nhiên có điểm dự cảm, quá không lâu người này liền sẽ rời đi. Quả nhiên, đáp lại hắn không phải tiếng chim hót, mà là người này càng thêm nhanh hơn nện bước. Không bao lâu, căng thẳng con rối tuyến oai phương hướng, làm như tự cấp hắn chỉ lộ, lại vài tiếng ríu rít chim hót vang lên sau, lôi kéo hắn con rối tuyến điểu đột nhiên mất đi chống đỡ, loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Này tiếng vang bao phủ ở phía trước truyền đến ồn ào tiếng người chung, làm như không có người chú ý tới bên này động tĩnh. Kỳ quái cảm giác biến mất, Lộ Chi giao đốn vài giây, thu hồi trong tay con rối tuyến, nhặt lên kia chỉ điểu chậm rãi vào thành. Phía trước hắn sư phó cùng hắn nói qua huyền thưởng lệnh một chuyện, cũng chính là một người tuyên bố nhiệm vụ cùng thù lao, một người khác hoàn thành sau đi lĩnh thưởng kim. Nay huyền thưởng lệnh một chuyện du tẩu ở hắc bạch bên cạnh, nhưng đích xác có nào đó cân bằng chi hiệu, quan phủ liền vẫn luôn không có thủ tiêu. Tiếp huyền thưởng lệnh địa phương thông thường đều ở địa phương quan phủ chung quanh, vị trí thấy được, một nhìn qua là có thể thấy. Lộ Chi giao hỏi Lộ sau đi vào nơi này, hắn nhìn không thấy, không tránh khỏi muốn hỏi người khác. Bởi vì hắn khí chất ôn hòa, hướng người khác dò hỏi khi rất ít sẽ được đến không kiên nhận thái độ, không bao lâu liền hỏi một cái đại khái. Giống hắn như vậy nhìn không thấy còn tới đón huyền thưởng lệnh, mọi người đều cam chịu vì là một loại nâng đỡ. Nơi này phụ trách thẩm tra đối chiếu huyền thưởng lệnh người cũng sẽ vì hắn giới thiệu một ít đơn giản, mọi người đều không yêu làm nhiệm vụ cung hắn chọn lựa. Nhưng Lộ Chi giao không chọn, sở hữu nhiệm vụ hắn chiếu đơn toàn thu, từ lần đầu tiên chấp hành huyền thưởng lệnh sau, hắn càng thêm thích loại cảm giác này. Loại này giết chóc sau, hưng phấn đến đầu ngón tay tê dại cảm giác. Trên đời này sẽ không lại có so cái này càng vui sướng sự. Lộ Chi giao ôm ý nghĩ như vậy chậm rãi lớn lên, không ai lại kêu hắn phi đầu tán phát kẻ điên. Hắn liền xúc nổi lên tóc dài. Nhĩ vụ dễ dàng làm người nhớ kỹ chính mình, cho nên hắn lấy xuống dưới, muốn ăn ở dần dần hạ thấp, hắn không nghĩ bổ cứu, liền chậm rãi ăn đến thiếu. Nhật tử từng ngày ở biến hóa, hắn từ một cái ngây ngô biến thái thiếu niên biến thành dùng tươi cười ngụy trang nội tâm biến thái thanh niên. Giết người cố nhiên rất sung sướng, nhưng hắn tổng cảm thấy có chút nhạt nhẽo, tựa hồ luôn là kém một ít kinh hỉ cảm giác. Thẳng đến kia một ngày, hắn ấn lệ đi tiếp huyền thưởng lệnh. Nghe gã sai vật giới thiệu hôm nay đỉnh cấp nhiệm vụ khi, hắn hơi chút có chút thất thần, theo sau ở khe khẽ nói nhỏ trong đám người nghe được Lộ Chi giao ba chữ. Cái này huyền thưởng lệnh là tìm Lộ Chi giao, tên này rất quen thuộc, tổng cảm thấy phía trước nghe qua. Ta cũng là, nhưng lập tức nghĩ không ra. Lộ Chi giao đứng lên, quay đầu mặt hướng kia chỗ, giơ tay cự tuyệt gã sai vật giới thiệu, khóe môi cười dần dần biến thâm. Ta biết ta muốn tuyển cái nào. 115, phiên ngoại tam. Bởi vì Ngự Phong Sơn trang sự, hoàng thành cây lê bị chém không ít, ngày xuân tái kiến không đến kia hoa lê mãn thành bộ dáng. Nhưng rất nhiều người vì làm nhà mình sân thoạt nhìn không như vậy trống trải, liền từ nhà vườn chỗ mua cây hạnh, cây đào tới tải. Hiện giờ vừa đến mùa xuân, kia thật là hoa thổi đầy đầu, đường phố phiến đá xanh thượng đều trải lên đạm phấn nhan sắc. Ở ngày xuân cái này tràn ngập bừng bừng sinh cơ mùa trung, Lý Nhược Thủy chuẩn bị lôi kéo Lộ Chi giao đi chơi xuân. Hai người tạc gọi cuốn, còn làm không ít thức ăn cất vào hộp đồ ăn, dẫn theo đồ vật liền hướng đi chơi xuân thắng địa. Đó là hoàng thành phụ cận một mảnh cỏ xanh mà, chung quanh có hồ có sơn, trên núi loại một mảnh rừng đào, không ít người đều hái tới đó thường xuân. Cùng ra khỏi thành còn có thư viện hải tử, bọn họ cong thư túi, ăn mặc thống nhất chế phục, đi theo phu tử bước chân hướng ngoài thành đi đến. Trong đó có mấy cái tiểu hải tử khắp nơi đánh giá, vừa lúc nhìn đến Lý Nhược Thủy hai người, liền vừa đi một bên tò mò mà nhìn bọn họ. Hoàng thành giai ngẫu không ít, nhưng bọn hắn tổng cảm thấy này hai người bất đồng, muốn xem bọn hắn bộ dáng. Cái kia tỉ tỉ bộ dáng nhưng thật ra thấy rõ, nhưng đi rồi một đường, cái kia cóng kiếm ca ca nhưng vẫn là thiên hướng vị kia tỉ tỉ, bọn họ liền sườn mặt cũng chưa có thể thấy rõ. Đi rồi trong chốc lát, vị kia tỉ tỉ đột nhiên cùng các nàng đối thượng tầm mắt, chỉ thấy nàng dương môi mà cười, không biết cùng kia ca ca nói gì đó, hắn cũng quay đầu tới. Hắn khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo phù hợp này mùa xuân ý, thoạt nhìn so nảy mầm cành liễu còn muốn mềm mại. Chưa từng gặp qua như vậy ôn nhu người, mấy cái tiểu hài tử nhịn không được trừng lớn đôi mắt, toát ra vài phần ngượng ngùng. Mau xem, cái kia đôi mắt tròn tròn tiểu nữ hài, lớn lên cùng ta khi còn nhỏ giống như. Lý Nhược Thủy nhướng mày, ngữ khí kinh ngạc lại tò mò, ý bảo Lộ Chi giao hướng bên kia nhìn lại. Lộ Chi giao quay đầu liếc mắt một cái liền thấy được nàng trong miệng người kia, không cấm con môi. Kia mặt mày sắc thật giống nàng, bất quá hắn cũng gặp qua nàng khi còn nhỏ bức họa. Nhưng thật ra so cái này tiểu nữ hài muốn rộng rãi một ít. Giống ngươi, thực đáng yêu. Lộ Chi Giao gật gật đầu, cười trở về nàng lời nói. Phàm là cùng Lý Nhược Thủy có quan hệ, hắn luôn là sẽ không tự giác mà mang thượng một ít hảo cảm. Một đám tiểu hài tử một bên rung đùi đắc ý mà con thơ tử, một bên đi theo phu tử bước chân hướng thưởng cảnh chỗ đi đến. Lý Nhược Thủy nhìn bọn họ, đột nhiên nhớ tới phía trước sử dụng hồi ức mảnh nhỏ khi, tiểu Lộ Chi Giao chính ý đồ cùng một cái hài tử làm bằng hữu sự. Người kia tựa hồ là từ phu nhân nhi tử, nàng còn không biết hắn kết cục, liền mở miệng hỏi nổi lên hắn. Lộ Chi Giao nhấp môi cười khẽ, trên chuôi kiếm cột lấy rối gỗ tiểu nhân ngoan ngoãn ngồi ở hắn bả vai, theo sau bị hắn tóc dài quét xuống dưới. Xem ra ngươi mộng thật đúng là nói cho ngươi không ít đồ vật. Hắn nhìn về phía trước, tựa hồ là ở hồi ức người này. Hắn cha mẹ có hiềm khích, liền đem hắn đưa đến thân thích ra, nhưng mỗi năm vẫn là sẽ đến xem hắn mấy ngày. Sư phó của ta muốn cho ta tiếp cận hắn, bộ ra hắn cha mẹ tới thời gian, ta liền cùng hắn giao hảo đã hơn một năm. Hắn kỳ thật không quá nhớ rõ thanh người, nhưng cái này nam hài hắn nhưng thật ra có một ít ấn tượng. Kìa sau lại đâu? Lý Nhược Thủy có chút do dự hỏi. Sau lại? Sau lại liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn, đại khái là còn ở thân thích ra. Lộ Chi Giao không nghĩ quá nhiều mà đàm luận không quan hệ người, hắn giơ tay chỉ vào phía trước, rời đi Lý Nhược Thủy lực chú ý. Thường cảnh chỗ tới rồi. Phía trước địa thế trống trải, đào hoa nở rộ, cỏ xanh mọc khả quan, nhu hòa phấn cùng nhạt nhẽo lục lẫn nhau làm nổi bật, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng. Không ít người đều dưới tảng cây liên hoan thường cảnh, bọn nhỏ còn lại là ở một bên biên vòng hoa, hoặc là uy thực cỏ trắng. Thật xinh đẹp. Lý Nhược Thủy đôi mắt sáng lấp lánh. Nàng vội không ngừng mà tuyển một cây cây đào, cùng Lộ Chi Giao cùng nhau phô hảo lớp bố, hưng phấn mà ngồi ở phía trên. Một trận gió thổi qua, cánh hoa rào rạt rơi xuống, này đầy trời bay hồng nhạt bộ dáng sắc thật mộng ảo. Lý Nhược Thủy một tay ôm lấy Lộ Chi Giao eo, một bên nhìn trước mắt cảnh đẹp, trong lòng tức khắc trào ra một ít lý tưởng hào hùng. Nàng thậm chí tưởng mở miệng hô to một tiếng, chẳng có giang sơn, càng có mỹ nhân. Nhưng xét thấy chung quanh người đều là hoàng thành, nói không chừng còn có cái gì quan lớn, nàng đành phải tiến đến Lộ Chi Giao bên thai nhỏ giọng nói. Mỹ nhân, có thích hay không chấm đánh hạ giang sơn? Lộ Chi Giao thoáng tưởng tượng liền minh bạch nàng ý tứ, vì thế con mặt mày, rất là phối hợp gật gật đầu, thích. Lý Nhược Thủy cười ha ha vài tiếng, theo sau túi đầu hôn hắn gương mặt một chút. Thích liền hảo. Nàng hôn cùng nàng kia che giấu tiếng cười bất đồng, nàng hôn luôn là mềm nhẹ. Liền giống như chuồn chuồn lướt nước giống nhau, chỉ vén lên một vòng gợn sóng sau liền bay đi. Cảm thấy mỹ mãn, Lý Nhược Thủy đứng lên, nàng chỉ hướng cách đó không xa vây ở một chỗ biên vòng hoa tiểu hải tử, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Ta đi cho ngươi biên cái vòng hoa. Nói làm liền làm, nàng dẫn theo góc váy hướng bên kia chạy tới, cổ chân thượng chuông bạc vui sướng mà nhảy lên. Nàng sẽ không biên vòng hoa, liền đi theo kia mấy cái hải tử cùng nhau làm. Lý Nhược Thủy lực tương tác 10 phần, mặc dù là 6-7 tuổi hài tử nàng cũng có thể liêu cái không ngừng, thực mau liền cùng bọn họ hòa mình. Cách đó không xa Lộ Chi Giao chống cằm cười nhìn nàng, sóng mắt chung tựa hồ đều chứa mật. Lạch cạch một tiếng, trên đầu bị đánh một đóa đào hoa, còn có một tiếng không nhỏ kinh hô. Lộ Chi Giao đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia bộ dáng giống Lý Nhược Thủy tiểu nữ hài đang đứng ở phụ cận một thân cây thượng, trên tay cầm một chi đào hoa, có chút sợ hãi mà nhìn hắn. Lộ Chi Giao bắt lấy đỉnh đầu hoa, không lắm để ý mà quay đầu tiếp tục xem Lý Nhược Thủy. Cây đào phần lớn không cao, nhưng đứa nhỏ này cũng tiểu, đại khái là thượng số lại hạ không tới. Lúc này phụ cận chỉ có hắn một người, đứa nhỏ này thoạt nhìn tính tình nhút nhát, sẽ tìm hắn xin giúp đỡ cũng là bình thường. Lộ Chi Giao thoáng tự hỏi một cái trước mắt, vẫn là đứng lên hướng nàng vươn tay. Muốn xuống dưới sao? Hắn tổng hội hoảng hốt mà cảm thấy là Lý Nhược Thủy bị nhốt ở trên cây, nhịn không được muốn giúp nàng. Tiểu nữ hài nhấp môi gật gật đầu, có chút do dự về phía hắn vươn tay. Lộ Chi Giao không có ôm tiểu hài tử kinh nghiệm, nhưng đại khái cùng ôm Lý Nhược Thủy không sai biệt lắm, hắn liền duỗi tay phóng tới nàng dưới nách, đem nàng để ra xuống dưới. Cảm ơn hài tử thanh âm nho nhỏ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Chi Giao, lại phát hiện hắn đã xoay người nhìn về phía mặt khác địa phương. Mà cái kia phương hướng, cái kia tươi cười sáng ngời tỉ tỉ chính cầm một cái vòng hoa hướng bên này chạy tới. Lộ Chi Giao, mau xem, ta thế nhưng biên ra tới. Tiểu nữ hài nhìn nàng bộ dáng, cũng nhịn không được giơ lên khóe môi. Lý Nhược Thủy chạy đến này chỗ, nhìn đến cái này tiểu nữ hài khi ánh mắt sáng lên, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Mới vừa rồi ta vây ở trên cây hạ không tới, khiến cho cái này ca ca giúp ta. Nàng nhỏ giọng mà nói những lời này, còn đem trong tay đảo chi đưa cho hắn, cảm ơn. Lộ Chi Giao nguyên bản là không thu, nhưng nhìn Lý Nhược Thủy không ngừng nháy đôi mắt, vẫn là cười tiếp nhận hoa. Tiểu nữ hài rốt cuộc lộ ra tươi cười, lại lần nữa nói thanh cảm tạ sau liền lộc cục mà chạy đi rồi. Lý Nhược Thủy cười đem vòng hoa mang ở hắn trên đầu, mang chút trêu chọc ý vị nói, lợi hại như vậy, làm đến ta đều tưởng vây ở trên cây. Lộ Chi Giao rũ mắt xem nàng, đột nhiên cong đôi mắt. Hắn đột nhiên duỗi tay nâng nàng hai tay, đem nàng giơ lên trên cây ngồi, này động tác quá khác người, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Vòng là tâm lại đại, Lý Nhược Thủy cũng chịu không nổi nhiều người như vậy nhìn chăm chú, nhưng Lộ Chi Giao hiển nhiên thực thích nàng hiện tại này phó biểu tình. Hiện tại vây ở trên cây, vui vẻ sao? Lộ Chi Giao đối nàng chớp chớp mắt, hiếm thấy mà có một tia tươi sống. Lý Nhược Thủy chột dạ mà nhìn chung quanh, theo sau dùng mu bàn chân vô vô cánh tay hắn. Sai rồi, ta về sau. Thiếu trêu ghẹo ngươi một chút, phóng ta đi xuống đi. Lộ Chi Giao cười nhìn nàng, đã lâu mà nói ra câu nói kia, cầu ta. Nàng ngồi ở trên cây diêu hạ không ít cánh hoa, phiến phiến non mềm phấn rơi xuống hắn trên đầu, xem đến Lý Nhược Thủy không cấm hoảng thần một chút. Nàng nỗ lực bỏ qua những người khác ánh mắt, ý đồ bày ra chính mình thượng vị giả tôn nghiêm túi đầu xem hắn. Cầu xin ngươi thả ta. Nhất khóc biểu tình nói ra nhất túng nói, nhưng này hoàn toàn ở Lộ Chi Giao điểm thượng, hắn chôn ở nàng đầu gối đầu cười cái không ngừng. Hảo. Ngày xuân từ từ, ấm dương vừa lúc. Mọi người nhìn đến đặt tại chi đầu thiếu nữ bị ôm ở nam tử trong lòng ngực, nàng sắc mặt đỏ bừng, nhìn bên người người không biết ở nhắc mãi cái gì. Hai người này tươi sống tươi đẹp biểu tình mới nhất thích hợp mùa xuân, tựa hồ chung quanh hết thảy đều chỉ có thể vì bọn họ làm điểm xuyết. Ngày mùa hè minh ve, thời tiết này Lý Nhược Thủy yêu nhất trụ Tô Châu. Nơi này phòng nhỏ sớm đã bị bọn họ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, trong viện hoa đoàn cầm thốc, trồng quả nho cũng kết quả, đào ra cử cũng có không ít cá vàng bơi qua bơi lại. Lúc này Lý Nhược Thủy tựa như một cái được mùa tiểu tài chủ, ôm lấy giỏ tre ở dây nho hạ khắp nơi thoán. Này trong viện quả nho đen nhánh mượt mà, da thượng treo bạch sương, bởi vì thái dương nhiệt liệt, vừa mới tháo xuống khi chúng nó ăn lên vẫn là ấm. Một viên nhập khẩu, ngọt thanh trung mang theo nhàn nhạt toan, lệ người ăn uống mở rộng ra, muốn ăn đại trấn. Nhưng nhiều như vậy quả nho chú định là ăn không hết, nàng tính toán dùng để ủ rượu, như vậy vào đông còn có rượu nho uống. Nàng cầm tiểu cây kéo cắt quả nho khi, viện môn bị mở ra, Lộ Chi Giao ôm một cái dưa hấu đi đến. Ăn dưa hấu cũng là bọn họ ngày mùa hè nhất định cùng nhau làm hoạt động. Lý Nhược Thủy thấy hắn đã trở lại, liền ôm nửa rổ quả nho đi đến trong đình chờ hắn. Đình hóng gió trên bàn bị không ít tài liệu, ngao tốt đậu đỏ đậu xanh, vàng tươi mật ong, tuyết trắng khôi băng còn có một ít đậu phộng thoái. Này đó đều là nhà bọn họ ngày mùa hè làm giản dị nước đá bảo khách quen. Lộ Chi Giao cùng Lý Nhược Thủy ở bên nhau sau ăn không ít mới lạ đồ vật, tuy rằng hắn không thể ăn, nhưng hắn thực thích cùng nàng cùng nhau làm đồ vật quá trình. Mỗi ngày cùng nhau làm đồ vật, đều có thể phát hiện nàng một ít tân tiểu biểu tình. Hắn có khi thậm chí sẽ cảm thấy, sinh hoạt cũng không giống hắn tưởng như vậy không thú vị, trừ bỏ ái nàng, trừ bỏ giết người, xác thật còn có một ít việc có ý tứ. Đương nhiên, tiền đề là muốn cùng nàng cùng nhau. Hai người làm nước đá bảo, nhưỡng rượu nho, còn thuận tiện uy cà vàng, rót hoa. Bận rộn một phen lúc sau ngồi ở bàn đu dây thượng nhàn nhã lay động, thổi gió nhẹ, là Lý Nhược Thủy cho rằng nhất thích dí thời gian. Nàng thực thích như vậy chậm tiết tấu sinh hoạt, nàng nhìn bầu trời từ từ thổi qua mây trắng, đông nhiên ngáp một cái. Hôm nay thời tiết vừa lúc, ánh mặt trời sáng lạ. Nàng quay đầu nhìn lại khi, Lộ Chi Giao đã nắm nàng góc áo, rũ mắt đã ngủ. Nhàn nhạt bóng cây che ở trên mặt hắn, ánh hắn như hỏa mặt mày. Thế nhưng kỳ dị mảnh đất ra một tia điểm tĩnh cùng an bình. Lý Nhược Thủy thấu tiến lên đi, duỗi tay sờ sờ hắn thật dài phúc ở mí mắt thượng lông mi, không cấm trộm cười một chút. Lúc trước Lộ Chi Giao ngủ có bao nhiêu cảnh giác, hiện tại liền có bao nhiêu thả lỏng, liền động hắn lông mi cũng chưa phản ứng. Làm mộng đẹp. Lý Nhược Thủy đứng dậy hôn một chút hắn môi, theo sau dựa vào chỗ tựa lưng thượng, lóp chân làm bàn đu dây chậm rãi lắc lư. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, nói ra hai câu không tính vô nghĩa cảm khái. Hôm nay thiên trần làm, vân thật bạch, Lộ Chi Giao thật là đẹp mắt. 116, phiên ngoại 4. Lại là một năm gió thu khởi. Phương Nam mùa thu tuy rằng có chút lá rụng, nhưng tổng thể vẫn là lục. Lý Nhược Thủy làm người quét cửa hàng trước lá rụng, theo sau bắt đầu kiểm toán. Nàng chính mình cũng có một ít tích tụ, phía trước liền dùng này đó tới khai cái cửa hàng, bán trang sức phấn mặt một loại. Chờ nàng tra xong trướng, nhìn xem bên ngoài sắc trời sau, xoay người cầm một phen rủ giấy ra cửa. Xem hôm nay sắc là muốn tới một hồi mưa thu, nhưng Lộ Chi Giao không mang rủ, nàng đến đi tiếp hắn. Đương nàng đi đến ước hảo giờ địa phương, nơi đó chính vây quanh không ít người, cái cọ ầm ĩ, không biết đã xảy ra cái gì. Căn cứ ăn dưa muốn ăn trực tiếp tinh thần, Lý Nhược Thủy đứng bên ngoài vây, điểm chân ý đổ xem bên trong. Nhưng vừa di động không biết dẫm tới rồi cái gì, dưới chân vừa trượt, về phía sau lui lại mấy bước mới đứng vững. Nàng cúi đầu nhìn về phía kia đầu sỏ gây tội, là một cây màu trắng bút lông. Thuật nhìn thủ công tinh xảo, hơn nữa, hơn nữa là một con rất quen thuộc bút lông. Bởi vì cán bút thượng phi thường nét đẹp nội tâm mà thủ công khắc lại một cái trình tự. Tô Châu mùa thu cũng Mỹ, như vậy nổi danh cảnh đẹp thắng địa, chính Nôn Thanh sẽ xuất hiện một chút cũng không lệnh người ngoài ý muốn. Lúc này hắn bị người bao quanh vây quanh, sắc mặt hồng thấu, không được mà huy xuống tay nói không phải chính mình. Ta thật sự không quen biết hắn, không phải đồng lõa. Xem ra hắn là bị kéo làm đệm lưng. Lý Nhược Thủy nhặt lên bút, lược hiện bất đắc dĩ mà đã mở miệng. Hắn không phải Tô Châu người, chỉ là gần nhất mới đến, hắn là tới tìm ta. Vây quanh ba cánh quay đầu xem ra, thấy là Lý Nhược Thủy sau liền không nói thêm nữa cái gì, cùng lôi kéo một vị khác hướng quan phủ đi. Lý Nhược Thủy ở chỗ này đãi không ít thời gian, cùng hàng xóm quan hệ chỗ đến không tồi, hơn nữa lộ chi giao hàng năm lui tới với tiếp huyền thưởng lệnh địa phương, bởi vậy đại gia nguyện ý cho nàng một cái mặt mũi. Mắt thấy những người này đi rồi, Chính Ngôn Thanh lúc này mới lau mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn Lý cô nương. Lý Nhược Thủy cười đem bút đưa cho hắn, khách khí, ta cũng là tin tưởng nhân phẩm của ngươi mới bảo ngươi, ngươi nên cảm ơn chính mình. Hai người nhìn nhau, lược hiện co quắp, nhưng trong chốc lát lúc sau liền đột nhiên bật cười. Ngươi gần nhất có khỏe không? Chính Ngôn Thanh cười hỏi nàng. Con hảo. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, ngươi vẫn là bộ dáng cũ a, không như thế nào biến. Nghe xong nàng lời nói, Chính Ngôn Thanh có chút ngượng ngùng. Kỳ thật vẫn là thay đổi chút. Bởi vì lừa bán một án, nhà hắn liên lụy trong đó, đại ca như vậy vào ngục, trong nhà tài sản bị sao không ít, sinh ý cũng xuống dốc không thanh, hiện tại quá đến có chút túng quẫn. Bất quá may mà việc này chỉ cùng hắn đại ca có quan hệ, nhà hắn những người khác đảo không có gì sự. Cũng may lúc trước nghe xong ngươi cổ vũ, viết nổi lên du ký, bằng không hiện giờ không có gì thu vào, sợ là muốn đói chết. Nói xong lời này, hắn cúi đầu cười cười, sai khai nàng tầm mắt. Lý Nhược Thủy xem hắn dáng vẻ này, không có truy vấn đi xuống, quay đầu hỏi hắn du ký, đánh vỡ này xấu hổ không khí. Ngươi du ký là nào buồn, ta phía trước đi thư cục như thế nào chưa thấy qua ngươi tên. Chính Ngôn Thanh từ trong bao quần áo lấy ra một quyển du ký đưa cho nàng. Cái này là in ấn đệ nhất buồn, ta vẫn luôn cho ngươi lưu trữ. Phía trước nói tốt đệ nhất buồn cho nàng xem, còn không viết xong, nàng liền rời đi Thương Châu. Cảm ơn. Lý Nhược Thủy có chút kinh ngạc, nàng trịnh trọng mà tiếp nhận quyển sách này. Ngược lại có chút ngượng ngùng phiên. Không cần, nguyên bản chính là ngươi cổ vũ ta mới viết xuống đi. Chính Ngôn Thanh nhấp nhấp môi xem nàng, nàng tựa hồ cùng lúc trước cũng không có cái gì khác nhau, vẫn là trước sau như một. Tự do. Ầm vang một tiếng, bầu trời lăn nổi lên lôi vân, không bao lâu Tô Châu bên trong thành liền hạ vũ. Lý Nhược Thủy cuống quýt mở ra dù, đem Chính Ngôn Thanh đưa tới trong khách sạn. Này một gián đoạn ta đều đã quên, ta đi trước tiếp lộ chi giao, ngươi ở chỗ này từ từ. Chờ lát nữa ta thỉnh ngươi ăn cơm. Phía trước còn ở hắn nơi đó tổn tin cấp lộ chi giao, phiền toái lâu như vậy, nàng khẳng định đến cảm ơn hắn. Nhưng còn không có mở ra dù, liền nhìn đến lộ chi giao hướng bên này đi tới. Nàng không có nghĩ nhiều, cầm ô đem lộ chi giao mang vào khách điếm, còn hướng tiểu nhị muốn một khối hút thủy khăn vải. Nhưng mà chờ nàng cầm khăn vải khi trở về, lộ chi giao đang cùng Trịnh Ngôn Thanh hai mặt nhìn nhau, hai người không nói một lời, không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Đây là làm sao vậy? Hai người đang ở giằng co, tựa hồ liền phong đều không thể thổi vào này đỉnh trệ không khí. Lộ chi giao, mau cảm ơn hắn giúp chúng ta tồn lâu như vậy tin. Phá băng đại sứ Lý Nhược Thủy động thân mà ra, nàng vui sướng ngự khi đánh vỡ này quỷ dị trầm mặc. Lộ chi giao cười đến ôn hòa, hắn đảo mắt nhìn Lý Nhược Thủy liếc mắt một cái, theo sau lại nhìn về phía Trịnh Ngôn Thanh. Đa tạ. Kỳ thật hắn cảm thấy Trịnh Ngôn Thanh nên cảm ơn chính mình giờ phút này không có nhất kiếm phách qua đi. Chính Ngôn Thanh ngoại ý muốn nhìn hắn, chạy nhanh xua xua tay, không cần không cần, hẳn là. Mắt thấy hai người không khí hảo rất nhiều, Lý Nhược Thủy hưng phấn mà cầm lấy thực đơn đưa cho Chính Ngôn Thanh. Nhìn hạ ngươi du ký, này vẫn là ngươi lần đầu tiên tới Tô Châu, tùy tiện điểm, ta mời khách. Lý Nhược Thủy không chú ý tới lộ chi giao nhìn về phía ánh mắt của nàng, chỉ lo cấp Chính Ngôn Thanh ăn lợi. Nếm thử hoa quế khoai sọ, một chút đều không nhị, lại có hoa quế thanh hương, cùng mùa thu nhất xứng. Lộ chi giao. Hảo phiền, vì cái gì nơi nào đều có thể xuất hiện Trịnh Ngôn Thanh. Hắn liền không thể thức thời chút, rời đi thế giới này sao? Phía trước đi tìm hắn lấy tin là lộ chi giao khó chịu nhất nhật tử, nguyên tưởng rằng lấy tin lúc sau không bao giờ gặp lại, nhưng hiện tại hắn thế nhưng lại xuất hiện. Lộ chi giao nhíu mày đấm đấm ngực, cảm giác này cùng hắn tim đập nhanh khi hoàn toàn bất đồng. Trước kia hắn không biết đây là cái gì, nhưng hiện tại hắn rõ ràng, cái này kêu ghen. Đương nhiên, đây là Lý Nhược Thủy nói, nhưng dựa theo hắn lý giải. Ghen chính là trở ngại nên bị thanh trừ. Nhưng thanh trừ là cuối cùng biện pháp, hắn cần phải ngăn chặn chính mình, bằng không sẽ chỉ làm Lý Nhược Thủy ghét hắn. Lộ Chi Giao buông sờ kiếm tay, ngược lại lôi kéo Lý Nhược Thủy tay háo, chờ nàng quay đầu tới khi lại che miệng hò khan hai tiếng. Có xương sáo sao, ta muốn ăn một chén. Lý Nhược Thủy đảo mắt xem hắn, duỗi tay cho hắn đổ ly trà nóng. Ngươi hiện tại ăn lãnh sẽ cảm phong hàn. Bất quá thật sự muốn ăn có thể đóng gói một phần. Lộ Chi Giao vẫn là lần đầu tiên nói hắn muốn ăn cái gì, Lý Nhược Thủy không nghĩ đả kích này phân nhiệt tình. Ta liền tưởng hiện tại ăn. Lời này thật sự không giống Lộ Chi Giao sẽ nói ra tới, hơn nữa như thế nào nghe như thế nào quen thai, tựa như bọn họ trước đó không lâu đi xem kia chẳng diễn. Trong phim ghen tiểu thư chính là nói như vậy, ngay cả lời kịch đều giống nhau như lúc. Chẳng lẽ hắn cũng ghen tị? Nhưng hắn ghen khi không đều trực tiếp rút kiếm sao? Lý Nhược Thủy tuy có chút khó hiểu, vẫn là cho hắn kêu một chén hoa quế xương sáo, nhưng Lộ Chi Giao tươi cười giống như càng hiền lành. Vì thế này một bữa cơm, Lý Nhược Thủy một bên ăn một bên cùng Trịnh Nôn Thanh đánh giá, một khác bên Lộ Chi Giao còn lại là lẳng lặng vùi đầu ăn xương sáo. Một bên Trịnh Nôn Thanh nhìn bọn họ, không khỏi có chút bật cười, chỉ cảm thấy trong lòng cho tới nay gông xiềng tựa hồ lỏng không ít. Nếu người khác đều như thế hạnh phúc, chính mình cũng không cần lại tự nhiễu. Ăn này bữa cơm sau, hắn học ôm quyền động tác hướng bọn họ hành lễ. Lần này tới Tô Châu không chỉ có là du lịch, càng là tính toán đem quyển sách này tặng cho ngươi, hiện giờ mục đích đã tới, ta cũng nên đi. Lý Nhược Thủy cười hướng hắn vây vây tay, cầm lấy bên cạnh cây rủ cho hắn. Gặp lại. Có việc cho chúng ta viết thư. Trịnh Nôn Thanh gật gật đầu, nhìn kỹ bọn họ hai người liếc mắt một cái, theo sau cười xoay người đi vào mưa phùn trung. Mùa thu là ly biệt mùa, nhưng cũng là quả lớn tân sinh thời gian. Mùa đông là Lộ Chi Giao thích nhất mùa. Mỗi khi đến mùa đông, hắn luôn có một loại Lý Nhược Thủy tự nguyện bị hắn nhốt ở trong nhà ảo giác. Lý Nhược Thủy lúc này nhất không yêu ra cửa, nàng thích ở thiêu than hỏa phòng trong cùng hắn cùng nhau chơi cờ viết chữ. Lộ Chi Giao luyện tự biết chữ là ở phía trước kia 2 năm bắt đầu. Lý Nhược Thủy ở tin chung nói nếu là nhàm chán, có thể luyện tự, nhiều luyện tự có thể bình tâm tĩnh khí, hắn liền không dễ dàng như vậy mất khống chế. Lộ Chi Giao tự nhiên làm theo, hắn tiếp nhiệm vụ rất nhiều liền bắt đầu tập viết, còn từng phong mà trở về nàng tin, hiện tại này tin đưa đến nàng trong tay, bị nàng thu ở trong ngăn tủ. Lúc này trong viện chính bay tán loạn tuyết nhứ, đáp tốt giàn nho thượng phô một tầng tuyết mịn, tiểu đình bên trường mùa đông cây xanh, còn có một cây hỏa gai quả. Viện rác giải một phen hạt kê, ngẫu nhiên có tước chim bay đến trong viện mổ. Chúng nó hiển nhiên là vào đông khách quen, mấy chỉ tước điểu nhảy nhảy, lại vùng vây bay đến chi bên cửa sổ, đầu đại trong mắt ánh đang ngồi ở trong phòng luyện tự hai người. Trên bàn châm tiểu đàn hương, góc thiêu than lửa, bên cạnh người cửa sổ mở ra, lúc này không tính nhiệt, lại cũng không tính lạnh. Đặt bút phải có phong, hơi hơi ngừng ngắt. Lộ Chi Giao sớm liền thả bút, chuyên chú mà nhìn Lý Nhược Thủy, rũ xuống lông mi đầu ra mảnh nhỏ bóng dáng. Hảo! Lý Nhược Thủy hút hút cái mũi, chuyên tâm cầm bút viết chữ. Vào đông nàng không yêu đi ra ngoài, nhưng vẫn là được bệnh thương hàn, lúc này nàng mũi ửng đỏ, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Lộ Chi Giao liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng như vậy chuyên chú cũng chưa nói cái gì, xoay người cầm lấy nhiệt tấm trà, vì nàng đổ ly trà nóng. Lý Nhược Thủy dĩ vãng không luyện qua bút lông tự, lại ái viết giản thể. Viết chữ việc này nàng tuy rằng không bằng Lộ Chi Giao lợi hại, nhưng nàng xác muốn so với hắn có kiên nhẫn rất nhiều. Nàng cẩn thận mà nhìn giấy tuyên thành, đặt bút hồi phong đi bước một tới, cuối cùng viết ra giao tự cũng thật xinh đẹp. Hảo, hôm nay luyện tự liền đến nơi này. Nàng giọng mũi hơi trọng, giơ tay đem viết tốt tự phóng tới cửa sổ thượng làm khô. Lý Nhược Thủy mùa đông là sẽ không khó xử chính mình, trước nay đều là có thể xuyên nhiều hậu, lúc này nàng tựa như một viên tiểu cầu. Viết tự, kế tiếp chính là chơi cờ. Nàng từ một bên lấy quá bàn cờ, hương phấn đặt lên bàn, đem châm lư hương cũng cùng nhau phóng tới cửa sổ. Lần này phải cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Cờ vây bọn họ nhưng thật ra cùng nhau học, nhưng hai người cờ phong kém thật lớn. Lý Nhược Thủy chơi cờ xuất kỳ bất ý, không yêu đi kịch bản, cố tình Lộ Chi Giao chơi cờ thích chiến người, nhưng cũng có chính mình suy tính, một người lóe, một người truy, phần lớn thời điểm đều là thế hỏa. Người cảm xúc phập phồng quá lớn đối thân thể không tốt. Lý Nhược Thủy mang theo Lộ Chi Giao học này đó nguyên là tưởng cải thiện một chút hắn nỗi lòng, nhưng không nghĩ tới hắn thật sự thích chơi cờ. Dựa theo Lộ Chi Giao cách nói, đây là một loại khác cùng nàng triền miên phương thức. Tuy rằng nàng không biết chính mình như thế nào bị hắn triền miên, nhưng nếu hắn vui vẻ, kia mỗi ngày nhiều hạ mấy cục cũng không sao. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng thật hạ lên Lý Nhược Thủy lại dễ dàng phía trên. Ta đi nơi này, ngươi đừng đi theo ta. Lý Nhược Thủy giơ tay ngăn trở chính mình tân hạ quân cờ. Đem hắn để sát vào tay huy đến một bên. Nàng nhiễm phong hàn, lúc này giọng núi thực trọng, chợt vừa nghe nhưng thật ra giống ở làm nũng, nhưng Lộ Chi Giao biết không phải. Hảo! Hắn nu mặt mày, chân không tự chủ được mà tới gần Lý Nhược Thủy, nhìn nàng môi liếc mắt một cái, theo sau giơ tay đem quân cờ rơi xuống một khác chỗ. Lý Nhược Thủy nhìn xem kia chỗ, không khỏi líu lưỡi một tiếng, nàng liền biết người này sẽ đi nơi đó. Lộ Chi Giao cùng nàng chơi cờ liền hai loại đi pháp, hoặc là quấn lấy nàng, hoặc là đem nàng quân cờ vây quanh ở trong đó, rồi lại lưu một hơi không ăn luôn quân cờ. Này hoàn toàn chính là đùa giỡn, đáng giận. Chân lấy ra, không cần cọ, mặc kệ là ván cờ vẫn là thân thể, ta đều sẽ không cho ngươi đùa giỡn ta cơ hội. Lý Nhược Thủy tuyển xảo quyệt một chỗ lạc tử, ăn hắn tảng lớn quân cờ, nhưng hắn không sinh khí, cười ngâm ngâm mà lạc tử, vừa lúc đem một khắc phiến quân cờ đưa đến nàng thủ hạ. Lý Nhược Thủy, quả nhiên là chơi cờ, đều không cần đánh cờ bao lâu là có thể nhìn ra một người tính tình. Ngươi nghiêm túc điểm, như vậy chơi cờ không thú vị. Lý Nhược Thủy cau mày, không có ăn kia một mảnh quân cờ, đảo mắt hạ tới rồi một khắc chỗ. Luyện lâu như vậy tự, mệt mỏi đi, không bằng chúng ta dừng lại. Lộ Chi Giao đem bàn nhỏ chuyển qua một bên, chậm rãi tới gần Lý Nhược Thủy. Làm chút mặt khác có ý tứ sự. Lý Nhược Thủy nghe xong lời này, ngẩng đầu xem hắn, không cấm lắc đầu cảm khái. Ngươi mỗi lần đều chỉ có thể nhược nhược mà nhậm ta đùa nghịch, nhưng bắt đầu phía trước tổng cho người ta một loại ngươi thực hành ảo giác. Việc này thật sự kỳ quái, Lý Nhược Thủy mang theo hắn nghiên cứu không ít phương diện này tranh vẽ, nhưng hắn vẫn là trước sau như một làm nàng chủ động. Tuy rằng từ nàng nắm giữ tiết tấu nàng chính mình xác thật càng thoải mái. Từ từ, không phải là bởi vì nguyên nhân này đi. Chưa cho Lý Nhược Thủy quá nhiều xuất thần thời gian, Lộ Chi Giao đem cái bàn phóng tới dưới giường, ngón tay vướt ve nàng cổ chân. Hắn sớm tại luyện tự khi liền tưởng như vậy tới gần nàng. Nhưng ngươi thích ta như vậy, không phải sao? Lộ Chi Giao cong đôi mắt kéo nàng cổ chân, nghiêng đầu hôn lên kia xuyến chuông bạc, ánh mắt lại thẳng tắp mà nhìn nàng. Cứu mạng! Quá đúng rồi! Hắn gần nhất hảo sẽ a, quả nhiên nhìn xem đồ vẫn là có hiệu quả. Này ai có thể nhẫn? Lý Nhược Thủy vây vây tay, đem cửa sổ tức điểu đuổi đi sau, chân hơi hơi dùng sức, đem hắn đưa tới chính mình trước người. Lộ Chi Giao sụp eo túi người xem nàng. Phía sau tóc đen buông xuống đến nàng bên cạnh người, trong mắt xuân ý nùng đến nàng đều mau cho rằng đây là mùa xuân. Hai người ôm hôn ở bên nhau, thuần thục đến phảng phất làm hơn trăm lần, nhưng trong đó lộ ra nhiệt liệt lại như là người yêu mới vừa ở cùng nhau như vậy. Đông tuyết sôi nổi, lại lanh không được hai người chi gian trào ra ấm áp cùng tình yêu. Không cần tại đây loại thời điểm kêu tên của ta, hảo cảm thấy thẹn a. Trong phòng truyền đến Lý Nhược Thủy thở nhẹ, theo sau lại tiêu tán ở không trung, chỉ dư hai người thấp giọng nhẹ ngữ. 117, cha mẹ phiên ngoại. Thế nhân đều cho rằng giang nam nữ tử là ôn nhu tiểu ý. Bạch gia nữ nhi càng là trong đó đại biểu, nàng kêu Bạch Khinh Khinh, người cũng như tên, tổng làm người cảm giác mềm nhẹ như gió. Tổng hướng phong trần trần mặc nhiễm, Khinh Khinh lung nguyệt ỷ tường đông. Này đó là mọi người trong mắt nàng. Bạch Khinh Khinh trong nhà giàu có, trong nhà đại nhân cộng lại sau liền đem nàng đưa đến học đường nghe giảng bài. Nàng tư duy sinh động, cực kỳ thông minh, trong học đường giáo khảo, nàng luôn là cầm cờ đi trước. Tính tình có thực ôn hòa, theo đạo lý nên có rất nhiều người cùng nàng làm bằng hữu, nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Nàng tuy rằng đối ai đều cười, nhưng lại tổng làm người cảm giác mạc danh tối tăm cùng kỳ quái, dần dần, ai cũng không muốn cùng nàng lui tới. Tuy nói Bạch Khinh Khinh liền như vậy một người qua thơ hấu, nhưng nàng lại không để bụng, phản đem chính mình lực chú ý phóng tới dưỡng hoa một chuyện thượng. Nàng thích nhất xem chính là chồi non lao ra bùn đất sau hướng dương mà sinh bộ dáng, rốt cuộc đó là nàng nhất khuyết thiếu. Bạch Khinh Khinh thông tuệ ở địa phương không người không biết, thậm chí có đồn đãi, nếu là cái nào nam tử học thức có thể so sánh được với nàng, về sau khoa cử nhất định có thể trích đến tiền tam. Bạn cùng lứa tuổi không muốn cùng nàng lui tới, nhưng giang nam các gia vọng tộc lại rất là nhìn chúng nàng, sớm liền muốn cùng nàng định ra hôn ước. Nàng cũng không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, chỉ là một mặt mà cười, xinh đẹp lại ngây ngô, ai đều cho rằng nàng chỉ là thẹn thùng. Khi đó còn chưa sửa chế, tuổi tác tiểu nhân nữ tử có thể đi học đường. Nhưng lớn phải về nhà, không thể đi nam tử mới có thể thượng học viện. Tới rồi 14-15 tuổi tác, học đường liền không hề thu các nàng, không ít nữ tử ở trong nhà đãi gả khi, Bạch Khinh Khinh đã tham gia Thanh Sơn Thư viện triệu tập dự thi. Đây là tốt nhất học viện trí nhất, cũng ở Giang Nam vực nội, không ít trạng nguyên đều xuất từ nơi này. Bạch Khinh Khinh chưa bao giờ đem này đó quy củ bỏ vào trong mắt, trong nhà cũng ngoan cố bất quá nàng, thấy nàng thi đậu sau cũng liền tùy nàng đi. Bạch phụ Bạch mẫu trong lòng rõ ràng bọn họ cái này nữ nhi tính tình, nàng không gả chồng có lẽ còn hảo chút, ít nhất về sau sẽ không xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, Bạch Khinh Khinh tùy ý giả trang nam trang, con dĩ vãng đặc có tươi cười vào Thanh Sơn học viện. Nàng sớm đem hết thể đều nghĩ kỹ rồi, mặc dù có người nhìn ra nàng là nữ tử nàng cũng có sung túc lý do che lấp qua đi. Như vậy tùy ý trang phẫn, đảo rất có vài phần trêu đùa người khác hương vị. Nàng từ trước đến nay thích như vậy dẫn người hoài nghi sau. lại đem người chơi đến xoay quanh cảm giác. Nhưng sơ sơ đi học viện báo danh, sự tình vẫn chưa ấn nàng dự đoán như vậy phát triển, thậm chí không ai hoài nghi nàng là nữ tử. Này đã có thể không thú vị. Bạch Khinh Khinh nhấp môi mà cười, mặc dù chưa thi phấn trang cũng như cũ mang theo vài phần mưa bụi mông lung mỹ cảm. Tuy rằng dẫn người ghé mắt, nhưng trung quy vẫn là không người tiến lên đây tìm tòi nghiên cứu, như thế làm nàng có chút tò mò. Nhưng không bao lâu nàng liền minh bạch nguyên nhân. Bất quá là một cái so nàng càng mỹ, hàng thật giá thật nam tử trước vào học đường mà thôi, đã có châu ngọc ở đằng trước, ai lại sẽ đến hoài nghi nàng này viên tiểu chân châu đâu. Nguyên bản nàng sắc có chút không mừng, không mừng chính mình thiết tưởng cảnh tượng thoát ly khống chế, nhưng ở nhìn thấy chính mình bạn cùng phòng, cái kia châu ngọc khi, sở hữu không mừng đều hóa thành hư ảo. Người này tên là Sở Tuyên, tuy là nam tử, nhưng dung mạo thậm chí có thể dùng một cái diễm tự tới hình dung. Diễm dùng ở trên người hắn, sẽ không tục khí, sẽ không nhu mị, hắn bày biện ra diễm nhất vốn dĩ bộ dáng. Nhưng dung mạo với Bạch Khinh Khinh tới nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn, nàng không chấp nhất với bề ngoài, càng coi trọng nội tâm. Không hề nghi ngờ, Sở Tuyên người này tính tình nhất hợp Bạch Khinh Khinh khẩu vị. Sở Tuyên là cô nhi, từ nhỏ ở Thiện Đức Đường lớn lên, ngay cả tên cũng là chính mình phiên thư lấy. Nhưng bi thảm thân thế cùng gian khổ sinh hoạt hoàn cảnh không có đánh bại hắn, ngược lại mài giũa hắn tâm tính. Sơ tới thư viện khi, Sở Tuyên bởi vì kia phó đáng chú ý dung mạo không thiếu bị người trào phúng, hơn nữa hắn làm người ngay thẳng, yêu quý nhỏ yếu, càng có không quen nhìn đối hắn tay đấm chân đá. Khi đó Bạch Khinh Khinh tổng ái ôm thư đứng ở ẩn nấp chỗ quan sát, nàng cảm thấy đây là bình thường. Mỗi một đóa hoa nở rộ phía trước, tổng phải trải qua phong sương mưa móc, tổng muốn chịu chút tàn phá. Mà Sở Tuyên cũng không làm nàng thất vọng, bất luận bị nhằm vào bao nhiêu lần, hắn như cũ có thể đứng lên. Đến sau lại, nàng chủ động đem hai người quan hệ từ bạn cùng phòng biến thành bằng hữu, nàng thế hắn bày mưu tính kế, làm hắn kết giao không ít bạn bè, cũng ngầm giúp hắn xử lý không ít vấn đề. Hắn tựa như nàng chậu hoa cứng cỏi nhất kia một gốc cây, gió táp mưa sa yêu cầu hắn đi thừa nhận, nhưng trừ trùng còn phải nàng cái này dưỡng hoa người động động tay. Nàng tin tưởng, vô luận là bao lớn mưa gió, hắn như cũ có thể đứng lên nên đón ngày mai ánh mặt trời. Nàng ái trồng hoa, hiện giờ gặp được phẩm tướng tốt nhất một đóa. Hai người sơ sơ gặp được liền ở dưới một mái hiên sinh hoạt. Vừa mới bắt đầu, Sở Tuyên cũng không có xuyên qua Bạch Khinh Khinh thân phận, chỉ đương nàng từ nhỏ dinh dưỡng bất lương, mới lớn lên như vậy nhỏ gầy. Đến nỗi dung mạo, hắn mỗi ngày chiếu kính, nhìn quen chính mình sống mái khó phân biệt khuôn mặt, càng không cảm thấy Bạch Khinh Khinh có cái gì không thích hợp. Hắn cho rằng Bạch Khinh Khinh cùng hắn giống nhau khốn khổ, liền mang theo nàng trộm đến sau núi đánh điều bắt cá, thậm chí còn trấn an nàng. Ăn nhiều một chút, chúng ta tuổi này, bổ một bổ còn có thể trường vóc dáng. Sở Tuyên tính tình cùng bề ngoài cực kỳ không hợp, hắn bộ dáng diễm lệ, nhưng tính tình rộng rãi ôn hòa, đá đá cầu cũng là một phen hảo thủ. Nếu nói quang xem dung mạo, trong thư viện còn có người sẽ hoảng hốt không rõ, nhưng cùng hắn tiếp xúc không lâu lúc sau, ai cũng sẽ không lại có ảo giác. Vì thế, mọi người nghi hoặc điểm liền chuyển hướng về phía Bạch Khinh Khinh. Bạch Khinh Khinh thoạt nhìn vóc dáng không cao, nhưng đầu vóc lại là công nhận hảo, nàng ngày thường cười tủm tỉm, nhưng không yêu cùng người lui tới, chỉ thích đi theo Sở Tuyên mặt sau. Vì thế, bọn họ hai người truyền ra không ít việc ít người biết đến. Sở Tuyên nghe đến mấy cái này tin đồn nhảm nhí, hắn không thẹn với lương tâm, có thể không thèm để ý, nhưng hắn không biết Bạch Khinh Khinh là cái gì cảm thụ. Liên như vậy ở nửa năm nhiều, Sở Tuyên lúc này mới lấy hết can đảm, chuẩn bị đem vấn đề này nói ra hảo hảo giải quyết, hắn không nghĩ thương tổn huynh đệ chi gian cảm tình. Bạch huynh, nghe xong này đó đồn đãi, ngươi sẽ không khó chịu đi. Bọn họ đều là nói bậy, chúng ta không thẹn với lương tâm, không cần lý. Lúc này hai người đang ở sau núi gà quay, tiên hương vị vòng quanh rừng trúc phiêu tán, đây là bọn họ này nguyệt tốt nhất một đốn. Bạch Khinh Khinh ngồi ở một bên, giơ tay nhấc chân gian trước sau như một quy củ, cùng giang nam nhà giàu tiểu thư không có hai dạng. Nàng chưa từng có cố tình che giấu quá chính mình, chỉ là người khác không hỏi, nàng liền không nói mà thôi. Nhưng nói lời này người là Sở Tuyên, là nàng yêu nhất kia đóa hoa, như thế nào có thể làm hắn một mình buồn rầu đâu. Sắc thật sẽ không khó chịu. Nàng sửa sửa tóc, trai chưa cưới nữ chưa gả, ở bên nhau có gì không đúng. Sở Tuyên. Sở Tuyên kia trương diễm lệ dung nhan lần đầu tiên mất đi nhan sắc. Hắn không nốc, tự nhiên ý thức được Bạch Khinh Khinh lời nói ngoại ý tứ. Hắn tầm mắt lại lần nữa nhìn kỹ nàng khuôn mặt, nhìn về phía nàng khép lại ngồi thẳng tư thế, nhìn về phía nàng độc hữu rực rỡ cùng nhu mỹ. Hắn là cái nam tử, là cái chưa cùng khác phái tiếp xúc thiếu niên, lúc này nhịn không được hồi ức quá khứ đủ loại, sắc mặt một chút liền đỏ. Quay một tiếng, nướng ra du thiêu gà rớt vào đống lửa, hắn bụng mặt xoay người chạy đi rồi. Bạch Khinh Khinh cười xem hắn chạy chối chết bóng dáng, nhặt lên kia chỉ dính hôi thiêu gà, thong thả ung dung mà xé xuống thịt gà ăn lên. Tầng này nguyên bản liền không tồn tại xa bị sốc lên, không thể tránh cho, bọn họ đã trải qua một đoạn xấu hổ kỳ. Sở Tuyên biết nữ tử đọc sách không dễ, không có tố giác nàng, lại cũng ngượng ngùng lại cùng nàng đồng hành. Hai người mỗi ngày chỉ là gặp thoáng qua, ký túc xá chung cũng kéo một đạo mảnh, ngăn cách hai người. Bạch Khinh Khinh không nóng nảy, nàng trước sau như một mà một người ăn cơm, một người hoạt động, thẳng đến Sở Tuyên lương tâm băn khoăn sau, hai người lại đêm khuya triệt nói chuyện một phen. Đến tận đây, hết thể hiểu lầm mới hoàn toàn cởi bỏ, nhưng đồng thời, tân hiểu lầm cũng ở chậm rãi nảy sinh. Bạch Khinh Khinh thẳng thắn thân phận nửa năm sau, hai người ở bên nhau. Đây là tự nhiên, Bạch Khinh Khinh người này vốn là cực có lực hấp dẫn, Sở Tuyên sẽ thích thượng nàng hoàn toàn không kỳ quái. Mà Bạch Khinh Khinh vốn là cố ý với Sở Tuyên, hai người quan hệ tiến triển có thể nói là nước chảy thành sông. Ở chung trên đường, Bạch Khinh Khinh một chút mà đem chính mình hiện ra cho hắn xem, tốt, không tốt, Sở Tuyên tất cả đều tiếp nhận rồi. Bao gồm nàng kia kỳ quái tư duy cùng lệnh người kinh ngạc chiếm hữu dục. Hắn ái Bạch Khinh Khinh, tự nhiên cũng nguyện ý làm chính mình đi tiếp thu nàng hết thảy. Thẳng đến bọn họ ở thư viện đi học năm thứ hai, trong viện tới tân sinh. Không biết là nhà ai hài tử, tính tình cuồng vọng đến cực điểm, mới gặp Bạch Khinh Khinh khi đó là một hồi trào phúng. Nàng từ trước đến nay không thèm để ý, nhưng Sở Tuyên chịu không nổi, liền cùng người này động khởi tay tới. Nay tân sinh có gia phó, Sở Tuyên bị đánh đắc thủ xương cổ tay chết, chân cũng bị thương, vài ngày không thể xuống đất. Hoa đã khai, hiện giờ đang ở nàng che chở dưới, đã không cần mưa gió tới thúc giục hắn trưởng thành. Cho nên Bạch Khinh Khinh giết vị kia tân sinh. Nàng buồn có thể lựa chọn làm hắn thân bại danh liệt. Nhưng nàng tinh tế nghĩ tới lúc sau, vẫn là cảm thấy giết hắn càng tốt. A Sở, đừng sợ, chỉ cần có ta ở, liền không có người có thể thương ngươi. Bạch Khinh Khinh cười nhìn Sở Tuyên ngủ nhan, tươi cười thuần tịnh giống như thiệp thế chưa thâm thiếu nữ. Nhưng chuyện này vẫn là ngày thứ hai đã bị phát hiện, bởi vì nàng liền đem thi thể treo ở viện môn chỗ, phơi thây suốt một đêm. Thư viện bên trong bắt đầu bài tra, học sinh Trung Hòa người này có thù oán không ít, Sở Tuyên cũng là một trong số đó. Nhưng hắn cùng Bạch Khinh Khinh có thể cho nhau làm chứng, cùng cái trong viện mặt khác cùng trường cũng không gặp bọn họ đi ra ngoài quá, hiểm nghi liền như vậy tẩy thoát. Việc này thành thư viện án treo chí nhất, có đồn đãi là người ngoài lẻn vào thư viện làm, có đồn đãi là đâm quỷ, nhưng bất luận như thế nào, việc này chung quy vẫn là đi qua. Việc này đối với Sở Tuyên tới nói bất quá là một cái nhạc đệm, chân chính làm hắn cảm thấy không thoải mái, là Bạch Khinh Khinh từ từ nồng hậu tình yêu. Cùng Bạch Khinh Khinh so sánh với tới, hắn thường xuyên có một loại chính mình không đủ ái nàng ảo giác, ấy nấy chi tình liền khó có thể ức chế mà thăng lên. Ở ấy nấy đồng thời, hắn còn có một tia không dễ phát hiện sợ hãi. Có lẽ ai nghe xong đều sẽ cảm thấy thực buồn cười, sẽ cảm thấy hắn làm ra vẻ, như thế nào sẽ có người bị ái còn muốn sợ hãi đâu. Nhưng sự thật xác thật là cái dạng này. Hắn không hiểu vì cái gì Bạch Khinh Khinh sẽ như vậy yêu hắn, hắn có khi thậm chí sẽ cảm thấy này phân ái có chút bệnh trạng, làm hắn muốn thoát đi. Nhưng hắn đấy lòng rồi lại là thật thật tại tại mà ở ái Bạch Khinh Khinh. Hắn không biết chính mình nên như thế nào giải quyết chính mình cảm xúc, càng không biết nên như thế nào đối đại như vậy Bạch Khinh Khinh. Ở như vậy ngọt ngào lại hoang mang thời gian chung, bọn họ ở học viện học tập tiến vào kết thúc. Hai người đối làm chính trị đều không có hứng thú, không tính toán thi khoa cử, liền cùng nhau tới rồi Tô Châu, chuẩn bị làm chút sinh ý. Bạch Khinh Khinh có tài, Sở Tuyên họa kỹ cao, hai người khai thi họa cửa hàng sinh ý thực hảo. Sở Tuyên cũng tại đây đoạn thời gian nội buông xuống nội tâm nghi hoặc. Kỳ quái liền kỳ quái chút đi, Bạch Khinh Khinh còn không phải là như vậy độc đáo người sao. Ít nhất nàng sẽ không làm cái gì thương tổn người khác sự. Sở Tuyên nhìn trong tay kim thoa, lấy này làm xính lễ, cưới tới rồi nàng. Bọn họ ở Tô Châu dinh thự như cũ viết Bạch Phủ, Sở Tuyên đối này đó cũng không để ý, liền tính bọn họ về sau hải tử họ Bạch cũng từ nàng. Hắn chỉ cảm thấy phu thê yêu nhau liền hảo, mặt khác đều là nghi thức xã giao. Bọn họ hôn sau sinh hoạt giống như tẩm ở mật trung, nơi trốn đều lộ ra ngọn, Sở Tuyên cả ngày gặp người đều là cười khanh khách. Hết thể tựa hồ là có thể như vậy ngọt ngào đi xuống. A Sở, quá ngọt. Bạch Khinh Khinh tuy rằng miệng ở oán giận, nhưng lại vẫn là mặt mày mỉm cười mà đem nước đường uống lên đi xuống. Nàng dưỡng hoa càng ngày càng xinh đẹp, chỉ là nhìn đều cảm thấy tâm tình hảo, lại như thế nào cảm thấy hắn làm thức ăn không hợp khẩu vị đâu. Kia ta lần sau thiếu phóng chút đường. Sở Tuyên khuôn mặt nùng lệ. Tươi cười càng thêm rộng rãi, phía trước khó hiểu cùng nghi hoặc tựa hồ đều bị hắn quên đi. Bạch Khinh Khinh gật gật đầu, duỗi tay thế hắn đẩy ra thổi loạn tóc mái. Hoa nên như vậy kiểu diễm, nàng về sau càng hẳn là chú ý một ít, làm hắn không cần bị trùng ăn luôn. Một đóa hoa, một cái cẩn trọng trừ trùng người, liền như vậy tường an không có việc gì mà ở bên nhau hơn 2 năm. Thẳng đến Sở Tuyên ở Tô Châu gặp được năm đó một cái cùng trường, chính là cái kia vì bọn họ làm chứng nam tử. Hai người trò chuyện với nhau hồi lâu, người này mới ấp úng mà nói ra một sự kiện. Năm đó xảy ra chuyện khi, hắn kỳ thật nhìn thấy Bạch Khinh Khinh đi ra ngoài quá. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 118 cha mẹ phiên ngoại kết thúc. Năm đó hắn kỳ thật nhìn thấy Bạch Khinh Khinh đi ra ngoài quá. Lời này tựa như một thốc ngọn lửa, nháy mắt đem Sở Tuyên vứt chi sau đầu hoài nghi đốt lên. Nhiều năm ở chung, tự nhiên sẽ lưu lại một ít không thích hợp địa phương. Sở Tuyên ngồi ở tiệm cơm chung không rên một tiếng, mặc dù cùng trường đi rồi hắn cũng không phát giác. Chờ đến chiều hôm gần, Thái Dương khó khăn lắm treo ở chân trời khi, hắn mới hoàn hồn, đột nhiên nở nụ cười. Nhiễm Trần bị góc đường xuất hiện Bạch Khinh Khinh thân ảnh, nàng bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, tươi cười rực rỡ, liếc mắt một cái là có thể làm người nghĩ đến nàng loại những cái đó phồn thịnh hoa. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tựa hồ cùng hắn từng có xung đột người, xung đột qua đi, hắn liền không còn có gặp qua bọn họ. Bạch Khinh Khinh góc áo huyết sắc, đế giày bùn đất, thông tuệ tính tình cùng với đối hắn quá độ không chế dục cùng ý muốn bảo hộ. Những cái đó bị hắn chủ động xem nhẹ chi tiết lại lần nữa hiện lên, sự thật bị vạch trần, hắn không thể không đối mặt một sự thật, một cái sớm đã phát hiện sự thật. Hắn thê tử vì hắn, giết không ít người. Sở Tuyên sớm có điều cảm, hắn tin tưởng, nếu giờ phút này đi hỏi nàng, nàng nhất định sẽ không nói dối, thậm chí còn sẽ hào phóng mà nói ra hết thảy. Hắn không rõ vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy, Bạch Khinh Khinh không nên bởi vì hắn biến thành người như vậy. Mê mang, sợ hãi, ấy nay đang chéo, hắn cảm thấy là chính mình sai, mới làm Bạch Khinh Khinh đi lên này một bước. Nhìn hướng hắn đi tới Bạch Khinh Khinh, Sở Tuyên rũ xuống mắt, từ đây liền tựa hồ có chút không thích hợp. Bạch Khinh Khinh lại như là không phát hiện giống nhau, như cũ mỗi ngày cùng hắn nói chuyện trời đất, nàng thoạt nhìn vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau. Liên ở Sở Tuyên rồi dám muốn hay không đi chùa trụ mấy năm, thế nàng niệm kinh còn tội khi, hắn đột nhiên bị Bạch Khinh Khinh nuốt lại. Liên ở bọn họ phòng ngủ cách vách, thật dài xiềng xích thủ sẵn Sở Tuyên thủ đoạn, đem hắn hoàn toàn vây ở nơi này. Hắn kỳ thật cũng không phẫn hận, chỉ là cảm thấy có chút tự trách cùng khổ sở. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Bạch Khinh Khinh biến thành như vậy cùng hắn không phải không có quan hệ, có lẽ là hắn cấp ái không đủ làm nàng trở nên càng tốt. Nhưng hắn xác thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Rời đi nàng, nàng sẽ tốt một chút sao? Gió nhẹ thổi qua, trong viện phong tín tử ở run rẩy cánh hoa, theo sau ngửa đầu tiếp thu bọt nước dễ chịu. Bạch Khinh Khinh nhàn nhã mà ở trong sân tới hoa, khi thì vô về chơi đùa kiều nhu cánh hoa, khi thì cắt trường ngoài cảnh. Chỉ ngẫu nhiên phân ra một chút tâm thần đi xem kia khóa phòng nhỏ. Nàng đã sớm nhận thấy được Sở Tuyên muốn rời đi ý tưởng, sao có thể đâu. Nàng sẽ không tha hắn đi. Phía trước còn có chút lo lắng đề phòng, hiện nay nhưng thật ra an tâm rất nhiều. Nếu muốn dưỡng hoa, nàng liền sẽ cấp hoa tốt nhất. Tuy rằng không rõ hắn vì cái gì muốn chạy, nhưng nàng luôn có phương pháp làm hắn lưu lại. Giống Sở Tuyên người như vậy, lại như thế nào sẽ vứt bỏ một cái yêu cầu hắn hài tử quay đầu rời đi đâu. Cho nên nàng mỗi ngày đi tìm Sở Tuyên, hoài hài tử, ở uống thuốc dưỡng thai chung bỏ thêm mạn tính độc. Nàng ra thế đại làm nghề y y, điểm này độc tính nàng vẫn là hiểu. Kỳ dị chính là, biết nàng mang thai sau, Sở Tuyên ngược lại trở nên bình thường không ít, ít nhất ở Bạch Khinh Khinh xem ra là bình thường. Hắn mỗi ngày giúp nàng massage, giúp nàng khơi thông kinh lạc, vì nàng nấu có dinh dưỡng đồ ăn, không làm nàng ăn một chút khổ. Có đôi khi nàng thậm chí đều phải cho rằng Sở Tuyên không phải vì đứa nhỏ này, mà là vì nàng. Nhưng sao có thể đâu? Nàng không tin, cảm thấy được gì đó Sở Tuyên sao có thể còn đối nàng trước sau như một. Nhưng hắn nguyện ý ngụy trang, kia nàng tự nhiên cũng vui phục bồi. Hai người lại qua gần một năm cầm sát hòa minh nhật tử, lúc sau, hài tử sinh ra. Kết quả cùng nàng lường trước giống nhau, hài tử xảy ra vấn đề, hắn là cái thiên manh. Tuy nói bệnh đến nhẹ chút, nhưng cũng tính có thể, thiên manh càng cần nữa người đến mang hắn lãnh hội thế giới. Sở lang, tuy rằng hài tử của chúng ta bị bệnh, nhưng chúng ta sẽ không từ bỏ hắn. Bạch Khinh Khinh che giấu trụ trong lòng mừng thầm, nàng dương mắt nhìn về phía Sở Tuyên, nói ra sớm đã chuẩn bị tốt lời kịch, lại đối thượng hắn đựng đầy bi thương con người. Cảm xúc phức tạp, không chỉ có là bi thương, còn có khó hiểu, thống khổ, sợ hãi. Hắn cũng không có nhìn đứa nhỏ này, mà là cẩn thận mà nhìn nàng. Tựa hồ này đó cảm xúc đều chỉ là từ nàng mà sinh. Sở Tuyên nhắm mắt lại sau, thật dài thở dài, liền như vậy rời đi Tô Châu. Mặc dù Bạch Khinh Khinh lúc sau gọi người đuổi theo hắn, lại cũng không còn có đem hắn truy hồi tới. Liên ở cái này thổi quê hương, treo đèn lồng trung thu ngày, mới sinh ra Lộ Chi Giao nằm ở bà mụ trong lòng ngực, mất đi chính mình phụ thân. Mới sinh hắn hoa hoa khóc lớn, lại tựa hồ không có một người để ý hắn. Bạch Khinh Khinh đêm đó cười hồi lâu, hầu hạ nàng hồi lâu người hầu đều không dám tới gần. Thẳng đến ngày thứ hai, nàng tựa hồ lại cùng phía trước không có hai dạng. Nàng ở trên giường dưỡng thân mình, đã phát huyền thưởng lệnh tìm người, đem tìm thấy Sở Tuyên tin tức coi như chuyện kể trước khi ngủ xem. Bất quá chính là hắn đi qua cái nào chùa, lại cứu nhiều ít hải tử như vậy việc nhỏ. Cách 1-2 năm có thể bắt được hắn một lần, nhưng thông thường bị trảo trở về không mấy ngày, hắn lại sẽ trộm đi ra ngoài. Như thế lặp lại, Bạch Khinh Khinh vốn là cực đoan ý tưởng trở nên càng thêm cực đoan. Nàng đem này đoạn nùng liệt đến không chỗ phóng thích cảm tình phát tiết tới rồi Lộ Chi Giao trên người. Khi đó hắn còn không phải Lộ Chi Giao, hắn là A Sở, một cái mắt mù hải tử. Bạch Khinh Khinh nguyên tưởng rằng sự tình sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống, thẳng đến mật báo thượng truyền đến Sở Tuyên thành thân tin tức. Giống như cọng rơm cuối cùng áp đi lên, Bạch Khinh Khinh hoàn toàn trục xuất chính mình. Vì làm Sở Tuyên ghen, vì có thể càng tốt mà nắm chắc được trong tay sinh ý, Bạch Khinh Khinh thỉnh một cái nam tử diễn trò, gả cho hắn. Sinh ý làm đại sau có tiền, nàng đã phát cấp bậc cao nhất huyền thưởng lệnh, số tiền lớn đuổi bắt Sở Tuyên. Không bao lâu, Sở Tuyên bị bắt trở về. Hắn sơ mới gặp đến chính mình hài tử khi liền sửng sốt, đứa nhỏ này dáng người nhỏ gầy, mở to thất tiêu đôi mắt, kia đối hết thể vô vị thần thái cực kỳ giống Bạch Khinh Khinh. Sở Tuyên, ngươi nhìn lại hắn, hắn lớn lên như vậy ngoan ngoãn, ngươi không thích sao? Không thích. Hắn như thế nào có tư cách thích, càng không dám thích, đứa nhỏ này nguyên bản nên khỏe mạnh sinh ra, nhưng đều là bởi vì hắn, hắn mới có thể cả đời đều nhìn không tới không chung. Cái này nguyên do trước sau đè ở hắn trong lòng, tựa như huy không khai khói mù. Bạch Khinh Khinh không tin mà nhìn hắn, theo sau như là nhớ tới cái gì, lại nhấp khởi tươi cười, xốc lên Lộ Chi Giao quần áo. Kia mặt trên điêu một đóa bạch đàm, Bạch Khinh Khinh thường đem hắn so sánh này hoa, hắn mới bắt đầu đối bạch đàm có chút hiểu biết. Nhưng hôm nay này đóa bạch đàm thượng nhiễm huyết, hắn thích không nổi, vô tận ấy nấy sắp đem hắn áp suy sụp. Này ấy nấy hơn phân nửa còn nơi phát ra với hắn đối Bạch Khinh Khinh cảm tình, mặc dù biết nàng là cái dạng này người, hắn lại vẫn là ái nàng. Đây là không đúng, chuyện tới hiện giờ hắn không nên ôm như vậy cảm tình. Hắn lý trí nói cho hắn, Bạch Khinh Khinh là một cái kẻ điên, nhưng hắn cảm tình lại như cũ muốn hướng nàng tới gần. Sợ hãi lại yêu thích, nhân loại cảm xúc thật sự quá phức tạp. Sở Tuyên gục đầu xuống, làm như có chút từ bỏ dễ dùa hương vị, ngươi thả ta đi đi. Hắn biết Bạch Khinh Khinh sẽ không, nhưng hắn vẫn là nói ra những lời này. Bởi vì hắn những lời này, Bạch Khinh Khinh cho rằng hắn không thích đứa nhỏ này, đảo mắt liền làm người đem hải tử đuổi ra Bạch Phủ. Hắn muốn giữ lại. Nhưng tổng cảm thấy A Sở ở bên ngoài có lẽ so ở Bạch Phủ qua đến hảo, liền không có cầu tình lưu hắn. Tô Châu rồi rào, không thiếu thiếu hài tử nhân ra, A Sở nhất định có thể tìm được nơi đi. Phủ môn đóng cửa, đem cái này hắn chưa thấy qua vài lần hài tử nhốt ở ngoài cửa, từ đây lúc sau, chân trời góc biển, chỉ có thể có duyên gặp lại. Lúc này đây bị trào hồi, Sở Tuyên không có lại chạy, càng thêm cực đoan Bạch Khinh Khinh ở trên mặt hắn khắc lại một cái bạch tự, thậm chí nghĩ ra dùng dược khống chế hắn thủ đoạn. Hắn nhìn trước mắt cổ trùng, vẫn là cam tâm tình nguyện ăn đi xuống. Làm một cái nghe lời dối gỗ cũng hảo, ít nhất hắn ngồi ở Bạch Khinh Khinh bên cạnh, không cần lại nghĩ nhiều cái gì. Nhưng cổ vẫn là xảy ra vấn đề, hắn một ngày có nửa ngày đều là hỗn độn, chờ đến lại tỉnh lại, trước mắt đó là hắn làm ra một mảnh hỗn độn. Hắn tựa hồ ăn hỏng rồi đầu óc. Bạch Khinh Khinh đối này có chút sốt ruột, không ngừng phối dược thí dược, tựa hồ thật sự sợ hắn như vậy choáng váng. Nàng dược có hiệu quả. Hắn dần dần mà từ hỗn độn nửa ngày đến chỉ vượng mấy khắc chung, còn lại thời gian hắn đều là thanh tỉnh. Nhưng hắn không nghĩ cho thấy chính mình hảo một ít, tựa hồ có cổ độc làm lấy cớ, hắn là có thể buông những cái đó áy náy bất an, những cái đó lương tâm khiển trách, những cái đó không ngọn nguồn sợ hãi. Hắn có thể chuyên chú với ái Bạch Khinh Khinh. Rốt cuộc hắn trúng cổ độc, hắn đầu góc hỏng rồi. Nhật tử một năm mà quá, Sở Tuyên cùng Bạch Khinh Khinh du ngoạn không ít địa phương, thẳng đến năm ấy đi Thương Châu ngắm hoa. Hắn lại lần nữa gặp được A Sở. Hắn thoạt nhìn quá rất khá, bên người còn có một vị tươi cười ấm áp sáng ngời cô nương. Hắn tuy không biết Bạch Khinh Khinh rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng hắn biết, nàng muốn tìm dược trị hắn bệnh. Lần này tìm được A Sở, nhất định không phải vì thấy hắn, có lẽ là muốn lợi dụng hắn. Hắn không hy vọng hắn cùng Bạch Khinh Khinh sự lại đem A Sở cuốn tiến vào, hắn hiện tại thực hạnh phúc, không nên bị bọn họ phá hư. Cho nên hắn đi gặp bọn họ hai người, ý đồ ở đêm khuya đưa bọn họ mang ra Bạch phủ. Nhưng cũng không có thành công. Ở đi hoàng thành trên đường, hắn thậm chí còn ở cân nhắc như thế nào giữa đường thả bọn họ đi, lại không nghĩ rằng, bọn họ ở nửa đường nhảy vách núi. Hắn cùng Bạch Khinh Khinh đều không xứng làm hắn cha mẹ, nhưng hắn cho rằng bọn họ ít nhất có thể bảo hộ A Sở một chút hạnh phúc. Ta muốn đi cứu bọn họ. Phá lệ, hắn nói ra những lời này, câu chữ rõ ràng, phá chính mình trúng độc thần chí không rõ nói dối. Nhưng Bạch Khinh Khinh lại một chút cũng không kinh ngạc, nàng sờ sờ đầu của hắn. Không chút do dự đem hắn đánh hôn mê. Làm cái gì phải vì không quan hệ người lo lắng, trên đời nếu là chỉ có ngươi ta liền hảo. Bạch Khinh Khinh vuốt hắn mặt, lược có buồn rầu nhìn hắn ngủ nhan. Lộ Chi Giao rất ngai một chuyện tăng thêm Sở Tuyên bệnh tình, hắn hiện giờ ít có thanh tỉnh thời điểm. Nhưng thật ra có chút hối hận ở bên vách núi khi không có giúp Lộ Chi Giao một phen. Bạch Khinh Khinh chỉ có thể trước dùng dược vì hắn giảm bớt, chờ đến Lộ Chi Giao hai người nhập hoàng thành sau, hết thể mới tính đi lên quỹ đạo. Chỉ là ngàn tính vạn tính, nàng cùng Từ phu nhân đều không có tính đến, cái gọi là lãnh hương hoàn, chỉ chính là bốn loại dược. Có lẽ đây là vận mệnh, nàng phía trước là như vậy đối Lộ Chi Giao nói, hiện giờ cũng như vậy báo ở trên người nàng. Sở Tuyên tuy rằng cứu trở về mệnh, lại mất đi ký ức, rốt cuộc nhớ không được nàng. Trên đời có ngàn vạn đóa hoa, lại chỉ có như vậy một đóa là nàng khuynh tâm tới, độc thuộc về nàng, cũng chỉ có như vậy một đóa là khai đến đẹp nhất. Chính là, Sở Tuyên đã không có quá vãng ký ức, hắn vẫn là Sở Tuyên sao? Bạch Khinh Khinh không biết, vấn đề này có lẽ không có đáp án. Nàng muốn lại chế tạo một đóa như vậy hoa, lại thật sự có thể thành công sao? Có lẽ bọn họ hết thể sắp đi đến trung điểm, có lẽ đây là tân bắt đầu, nhưng ai lại biết đâu? Hết thể đều chỉ là có lẽ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.